Lúc này cánh tay này bị xé rách địa phương, liều lĩnh từng luồng máu tươi. Càng có một khối bạch cốt bạo lộ ra đến, nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà ngay ở Diệp Phong thân hình không xa ra, một luồng chàng thanh niên đứng ở chỗ nào, sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Phong, mà hắn một cái tay chính đỡ một mặt khác vai. Cái này trên bả vai không có bất kỳ vật gì, chỉ có từng luồng máu tươi nhô ra. Hiển nhiên Diệp Phong trên tay cánh tay chính là chàng thanh niên này. Lúc này, chàng thanh niên này trong lòng vô cùng sợ hãi. Phải biết, hắn vượt nhưng là đánh lén, hơn nữa hắn vẫn là vũ thánh cường giả. Lại một đòn, ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại bị người kéo xuống một cánh tay. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hắn không chỉ là vũ thánh, vẫn là siêu cấp mạnh mẽ, bình thường chính là phổ thông vũ thánh một đòn đánh vào trên người hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng hiện tại, lại cánh tay không còn sao. Hơn nữa ngón này cánh tay vẫn là ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, bị kéo xuống đến. Thậm chí hắn bảo khí đều chưa kịp phòng ngự. Đặc biệt là Diệp Phong còn chỉ là một võ tôn cường giả. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong căn bản không có sức hoàn thủ, huống hồ hắn hết sức cẩn thận, để cho an toàn còn đi đánh lén, thế nhưng không nghĩ tới vẫn thất bại, vẫn là không thể chống đỡ một chút nào dưới thất bại. Một vũ tôn vũ giả mạnh tới mức này, giản làm cho người ta không thể tin được. Bọn họ những này thần linh cự thành người, vẫn tự cao tự đại, bất kể là linh lực cũng còn tốt là đều không phải những này ngoại giới người có thể so sánh với, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là như vậy một kết quả. Diệp Phong không có chút gì do dự, thân hình lần thứ hai lấp lóe, Diệp Phong vung lên hai tay công đánh tới. Trong chớp mắt, Diệp Phong thân hình xuất hiện, ở đây xuất hiện thời điểm, Diệp Phong một cái tay kẹp lại cổ của người này, điếu lên. Sợ hãi. Đây chính là nam tử này lúc này trạng thái. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có, vừa bị thương, tuy rằng thực lực giảm xuống hết sức lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Ngươi biết ta là ai không? Ta là thần linh cự thành người nhà họ Mã, dám giết ta, Mã gia sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đến tru sát ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, trước đây đến sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chàng thanh niên sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Phong, sợ hãi nói rằng, Mã gia. Nghe được thanh niên, Diệp Phong khẽ cau mày. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, thanh niên trong lòng vui vẻ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong là sợ, dù sao hắn Mã gia ở thần linh cự thành nhưng là thế lực bá chủ tồn tại, bản thân liền nắm giữ thần cấp cường giả. Cũng không ai dám chọc giận bọn họ Mã gia. Tuy rằng hắn chỉ là không được coi trọng tử tôn, thế nhưng ai dám coi khinh bọn họ đây. Bởi vậy, tiếp tục mở miệng nói, không sai, Mã gia. Thả ta, nghe ta mệnh lệnh. Ngươi ở này thần linh cự thành bên trong đem ủng có vô số đếm không hết chỗ tốt, bằng không chẳng cần biết ngươi là ai, cũng tránh không khỏi ta Mã gia truy sát. Người này ở lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe, hắn tự nhiên không thể nhận mệnh, ở quay về Diệp Phong lúc nói chuyện, hắn cái tay còn lại chậm rãi bắt đầu tụ tập linh lực. Ngươi Mã gia có thể hay không giết ta, ta không biết, có điều hiện tại ngươi không sống nổi. Người này động tác tuy nói vô cùng bí ẩn, thế nhưng Diệp Phong là người nào? Hắn đã cảm giác được, bởi vậy hắn nhìn trước mắt người thanh niên này nói rằng. Nói xong, Diệp Phong bàn tay hơi dùng sức, giang rắc. Một tiếng, chàng thanh niên cái cổ một hồi bị Diệp Phong vặn gãy, dù cho hắn là một người võ thánh, lúc này cũng bị Diệp Phong này nhất trảo bóp chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 621, vô đề. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong từ trên người người này lấy ra lệnh bài đến, kê sát ở lệnh bài của hắn trên, trong nháy mắt, lệnh bài của hắn đã biến thành 140 phân. Linh thú 10 phần, thánh thú 50 phần, vũ thánh 50 phần, Diệp Phong cũng không nghĩ tới như thế đoạn thời gian, tên này vũ thánh võ giả cũng giết chết rồi ba con linh thú. Trước tiên biết điều một điểm đi. Diệp Phong âm thầm lẩm bẩm một câu. Bằng không gây nên thần linh cự thành người vây giết thì có chút há hốc mồm. Huống hồ bọn họ rời đi nơi này sau, còn muốn hồi thần linh cự thành. Nghe Kim Thiểu Vũ giảng, toàn bộ thần linh cự thành bên trong thần cấp cường giả có không ít, hầu như mỗi cái gia tộc lớn đều có thần cấp cường giả tọa trấn. Hiện tại Diệp Phong phi thường mạnh mẽ, linh lực nồng nặc, thân thể càng là đạt đến một loại không biết cảnh giới, dựa theo cơ vô địch trong đầu ghi chép, có một loại thuyết pháp chính là thân thể thành thánh. Diệp Phong thân thể liền đạt đến mức độ như thế, đặc biệt là tuổi, dựa theo đổi đến nói, Diệp Phong thân thể một điểm không thể so thần thú trẻ nhỏ thời kỳ thân thể kém. Thậm chí có thể nói, ở thế hệ tuổi trẻ có thể cho hắn sánh vai người không nhiều. Coi như là cái kia cái gọi là thập đại công tử đều không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Võ tôn cảnh giới vô địch, chính là Diệp Phong hiện tại trạng thái. Có thể đè xuống Diệp Phong, chỉ có những kêu biến thái vũ thánh cường giả. Thân thể, coi như là cơ vô địch cũng chưa từng thấy, ở Diệp Phong cái tuổi này vượt qua hắn. Thân thể thành thánh. thân thể thành thần. Đổi đến nhân tộc tới nói, liền phân chia hai người này cảnh giới. Hai người này cảnh giới là nhân loại đối với thân thể không biết cảnh giới một loại xưng hô. Từ cổ chí kim, hiếm có người đạt đến cảnh giới này. Đặc biệt là thân thể thành thần. Lực lượng tuyệt cường, phá tan gông xiềng chứng đạo thành thần. Như vậy cảnh giới rất ít người đạt đến. Đến mức độ như thế, cơ thể hắn cũng không thể so thần thú kém. Linh lực càng là mở ra 365 mỗi người huyệt vị đan điền, linh lực càng là vẫn đang bị hắn áp xúc. Những người khác huyệt vị đan điền khả năng không có hắn mở ra nhiều lắm, thế nhưng cô đọng trình độ khả năng mạnh hơn hắn. Có người nói, ở Thánh Vũ Đại Lục đại môn phái bên trong, những đệ tử kia đều sẽ tu luyện một loại ngưng linh quyết, chính là luyện linh lực. Diệp Phong tuy rằng cũng ở cô đọng thế nhưng là không có như vậy pháp quyết. Cho nên nói Diệp Phong linh lực cô đọng trình độ kém một hồi, có điều hắn linh lực tổng sản lượng vượt qua bất luận người nào. Lực lượng tinh thần. Ở cùng tuổi giai đoạn, phòng trừng cũng không người nào có thể vượt qua hắn. Ở Đại Lục Thánh Vũ có tinh thần linh sư tồn tại, thế nhưng phòng trừng thiên phu không người nào có thể vượt qua Diệp Phong. Diệp Phong duy nhất chịu thiệt địa phương chính là hệ thống tu luyện lực lượng tinh thần thời gian quá ngắn. Mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, có điều hắn có chiến thần điện tinh thần linh sư truyền thừa, những người này sớm muộn cũng sẽ bị hắn rất xa suy ở phía sau một bên. Này ba hạng xuất hiện ở trên người một người, thực lực này tự nhiên hùng dày vô cùng. Diệp Phong lực lượng tinh thần ở bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có sinh linh tồn tại sau, thả người rời khỏi nơi này. Diệp Phong một đường sát lục, mà hắn sử dụng võ kỹ chính là liệt không chảo. Theo liệt không chảo sử dụng, Diệp Phong đối với liệt không chảo nắm giữ cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Diệp Phong nghĩ tới chính là nắm giữ này liệt không chảo, tối thiểu có thể cắt ra không gian. Mặc dù nói khi đó chỉ là gặp may đúng dịp, trong lúc vô tình phụ họa một loại nào đó quy luật. Dù vậy, Diệp Phong cũng không muốn từ bỏ. Huống hồ, nắm giữ liệt không chảo, đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có lợi. Liệt không chảo là thần cấp võ kỹ, bản thân liền được lực lượng pháp tắc. Cái này cũng là một nắm giữ không gian một đạo pháp tắc phương pháp. Chỉ là phương pháp như vậy không phải hiểu ra tính là không có cách nào nắm giữ. Bằng không này liệt không chảo ở Thiên Lang bộ tộc cũng có truyền thừa, thế nhưng có mấy cái có thể nắm giữ pháp tắc không gian. Làm thần bí nhất pháp tắc, không gian một đạo vẫn luôn không có mấy người nắm giữ. Cũng ở vùng không gian này trên đất, Kim Thiểu Vũ chính khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn. Trước người của hắn đứng hai cái hơn 40 tuổi Vũ Thánh võ giả. Do nghe sao? Nhìn người trước mắt này, Kim Thiểu Vũ mở miệng hỏi. Thiếu gia, do nghe. Linh Vũ cùng thủ hạ của hắn, thật giống là ở tìm tòi Diệp Đại Sư nghe được Kim Thiểu Vũ câu hỏi, hai người này không dám thất lễ. Quả thế. Kim Thiểu Vũ nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, nói, các ngươi theo Linh Vũ, nếu như tìm tới Diệp Đại Sư, mau mau phát tín hiệu cầu cứu. Hiện tại Diệp Phong không thể sai sót. Bọn họ đều đánh giá thấp Diệp Phong, cho rằng Diệp Phong 2 tháng lấy 10.000 bình linh dược đã là cực hạn, dù sao này đã để hắn kinh hãi không ngớt. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trong tay còn có. Như là ngày hôm nay, 5.000 bình linh nguyên nước thuốc. Diệp Phong không có không chần chờ chút nào, vậy thì chứng minh Diệp Phong không thể chỉ như thế điểm. Như vậy tới nay, bọn họ còn rất nhiều thao tác không gian. Những này linh nguyên nước thuốc, thực sự là trách nhiệm này thôn sẽ không có này điếm. Không có bất kỳ đan độc, chuyện này quả thật chính là tốt nhất thuốc. Coi như hắn hiện đang sử dụng cũng không muộn, tương lai, ít nhất có thể tăng cường hắn một thành thần xác suất. Đây là 10 phân khủng bố. Phải biết, coi như là hắn hiện khi tu luyện tới Vũ Thánh đỉnh cao sau, cũng chỉ có điều có một thành thần tỷ lệ. Mà những đan dược này liền có thể tăng cường một thành, quả thực chính là khó mà tin nổi. Nay không phải là nói mò, mà là nhà hắn lao tổ tông nói, vậy cũng là một tên thần cấp cường giả. Không chỉ như vậy, nếu như một người từ bắt đầu tu luyện liền dùng những dược vật này, đến tương lai hắn thành thần khả năng đạt đến khủng bố 4 phần 10, hơn nữa thủ đoạn khác, phỏng chừng có thể đến 5 phần 10. 5 phần 10, này là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn ra đều phi thường coi trọng Diệp Phong. Khi biết Linh Vũ đang tìm Diệp Phong sau đó, hắn liền chăm chú lên. Mà bọn họ còn muốn tốt nhất có thể cứu Diệp Phong một mạng đến, tốt nhất có thể đem này linh nguyên nước thuốc phương thuốc đoạt tới tay. Phải. Này hai trung niên Vũ Thánh Cường giả nói một tiếng liền rời đi. Lúc này, ở xa xôi Đan Tông. Đoàn người cúi đầu ủ rũ nghĩ trên đỉnh ngọn núi đại điện đi đến. Phụ thân, lần này tài nguyên không thể ở đối với Diệp sư đệ nghiêng. Hai lần việc trọng yếu đều chưa có trở về. Đúng đấy. Sư phụ, chúng ta vạn thảo nhất mạch vinh dự, Diệp sư đệ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đúng, sư phụ, đem phần lớn tài nguyên đều dùng ở trên người hắn, liền đối với những khác người không công bằng. Sư phụ, chư vị sư huynh, mặc kệ làm đan sư cũng được, võ giả cũng được, đi ra ngoài thí luyện một năm nửa năm rất bình thường, không thể bởi vì không có tham gia thi đấu liền giảm thiểu tài nguyên a. Đi tới đại điện sau, những đệ tử này mồm năm miệng 10 dồn dập quay về chủ vị phong chủ Trương Mộ Thu nói rằng. Chuyện này, nghe được bọn họ sau, Trương Mộ Thu sắc mặt cũng hết sức khó coi. Ngày hôm nay hắn nhưng là nhận hết khuất đủ. Vốn là nghĩ Diệp Phong hánh diện, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lại chưa có trở về. Bị những người khác tổn một trận, còn nói hắn chiêu cái người ngu ngốc trở lại, để trong lòng hắn cũng 10 phân cảm giác khó chịu. Sư phụ, chúng ta Vạn Thảo Phong tình huống như vậy, không thể dưỡng phế nhân. Đúng đấy. Sư phụ, sư huynh đệ chúng ta như thế có thể đem chuyện này giải quyết. Nhìn thấy Trương Mộ Thu do dự, những người khác trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như lần thứ nhất Diệp Phong không có tham gia hắn không có ý kiến, lần này nửa năm không có thấy Diệp Phong cái bóng, để trong lòng bọn họ 10 phân không phục. Phải biết, Diệp Phong chiếm cứ toàn bộ Vạn Thảo Phong một nửa tài nguyên. Diệp Phong không có cảm giác đi ra, là bởi vì Trương Mộ Thu đem tài nguyên đều vùi đầu vào trong phòng luyện công, để Diệp Phong phòng luyện công linh lực nồng độ có thể so với cái kia mấy cái hàng đầu phong đầu. Thậm chí hết thảy tất cả điện tịch đều đối với Diệp Phong mở ra. Đây là bọn hắn chưa từng có hưởng thụ đến đãi ngộ. Hiện tại đây, Diệp Phong ở thi đấu thời điểm, vẫn chưa có trở về. Ngày hôm nay càng bị người tổn suýt chút nữa thổ huyết. Rồi mới hướng Trương Mộ Thu nói lên. Ai? Được. Ha ha. Trương Mộ Thu ngày hôm nay mặt mũi cũng không có bất kỳ hào quang, lúc này nghe được những đệ tử này sau, thở dài đồng ý, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, ngoại giới đột nhiên vang lên từng trận cười to. Nghe được cái này tiếng cười sau, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, tiện đà sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ cần tiếng cười liền để bọn họ màng thai suýt chút nữa bị đánh nát. Tiện đà theo cười to toàn bộ đại điện đều trở nên loạn tròa lên. Tiếng cười chỉ ở Vạn Thảo Phong bên trong vang lên, ngoại trừ Vạn Thảo Phong liền một điểm âm thanh cũng không có. Có điều, ở Đan Tông chủ phòng, mười mấy đạo nhân ảnh, đột nhiên mở mắt ra, một mặt kinh hãi nhìn Vạn Thảo Phong phương hướng. Bạch! Bạch! Trong nháy mắt này mười mấy đạo nhân ảnh ở biến mất tại chỗ không gặp, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới giữa không trung. Đan Tông Hậu Sơn, một người trẻ tuổi đang nằm ở trên tảng đá lớn uống rượu. Khi hắn nghe được cái này tiếng cười sau, sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình đột nhiên biến mất. Chưa xong còn tiếp. Chương 622, Vạn Thảo Phong lão tổ thành thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không nhưng bọn họ, Trương Mộ Thu bọn họ nghe được cái này tiếng cười sau, cũng đều mặt hốt hoảng từ đại điện đi ra. Đỉnh điểm. Có người đi tới bọn họ Vạn Thảo Phong, bọn họ thậm chí vẫn không biết. Hơn nữa chỉ là tiếng cười suýt chút nữa muốn bọn họ mệnh. Lao tổ. Khi bọn họ sau khi ra ngoài, nhìn thấy đứng giữa không trung cười lớn người sau, không khỏi lăng lên. Bạch. Bạch. Xèo. Đang khi bọn họ ngây người công phu mấy bóng người xuất hiện ở hắn giữa bầu trời. Tông chủ. Linh trưởng lão. Mục trưởng lão. Nhìn thấy xuất hiện những người này sau, Trương Mộ Thu càng là mắt tròn váng. Những đại lão này, tông môn chân chính đại lão, lúc nào đã tới bọn họ Vạn Thảo Phong. Đây chính là một bị tông môn đại lão lãng quên địa phương. Hiện tại nhưng cùng nhau xuất hiện ở đây, không thể không để bọn họ hiếu kỳ. Ừm. Đây là... T. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, không biết khi nào, ở những đại lão này phía trên xuất hiện một bóng người. Đây là một người trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi. Trương Mộ Thu bọn họ nhìn thấy người này thời điểm đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó dường như là nghĩ tới điều gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này vừa xuất hiện, liền xuất hiện ở tông chủ bọn họ phía trên. Toàn bộ Đan Tông có thể xuất hiện tông chủ phía trên, hoặc là nói dám xuất hiện ở tông chủ phía trên chỉ có một người, vậy thì là Đan Tông bảo vệ thần. Tham kiến lao tổ, tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Trương Mộ Thu nhìn thấy những người này sau, cung cung kính kính đánh một tiếng bắt chuyện. Bọn họ không biết những người này đến bọn họ Vạn Thảo Phong làm gì, thậm chí ngay cả Đan Tông bảo vệ thần đều đến rồi. Chỉ là cũng không có ai để ý bọn họ. Lúc này Vạn Thảo Phong lão tổ cũng dừng lại tiếng cười. Hiện tại lão nhân vậy còn là cái kia phó nhân đạo tuổi già dáng dấp. Tuy rằng vẫn là một đầu tóc bạc, thế nhưng khuôn mặt chỉ có 40, 50 tuổi. Chúc mừng hỏa lão chứng được đại đạo. Chúc mừng hỏa lão. Chúc mừng hỏa lão. Chứng đạo thành thần. Cầu Nguyệt thấy lão nhân nhìn về phía bọn họ thời điểm, một mặt cung kính quay về lão nhân nói. Thậm chí thái độ của bọn họ có thể so với vừa Trương Mộ Thu bái thấy bọn họ thời điểm cung kính hơn nhiều. Tông chủ khách khí. Chư vị trưởng lao khách khí. Lão nhân nhìn thấy những người này dáng vẻ sau, cũng quay về bọn họ chắp tay nói rằng. Lão nhân nói xong sau, nhìn về phía Cổ Nguyệt đỉnh đầu của bọn họ, người kia thấy lão nhân ánh mắt sau, cũng lộ ra một nụ cười, nói: "Hỏa sư đệ, chúc mừng, đi, theo ta Hậu Sơn một tự." Lão tổ. Lão nhân không dám thất lễ, người này nhìn như tuổi trẻ, thế nhưng là so với hắn đại quá nhiều, càng là đan tông trưởng bối, bởi vậy khách khí cực kỳ. Ha ha, hiện tại chúng ta đều là người đồng đạo, liền lấy sư huynh đệ tương xưng. Nghe được lời của lão nhân sau, người trẻ tuổi này phất phất tay nói rằng, quả nhiên là hắn. Trương Mộ Thu bọn họ tuy rằng có suy đoán, có điều lúc này xem như là xác định được. Khi bọn họ nhìn về phía người trẻ tuổi này thời điểm, trên mặt né qua một tia sùng kính. Phải biết, Trương Mộ Thu cũng coi như là nhất phong chi chủ, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Có thể nói, lần này là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy người này. Làm sao có thể không để bọn họ kích động đây? Thần kinh cường giả coi như là xuất hiện. Bọn họ cũng không thấy rõ thần cấp cường giả mạo. Bọn họ không nghĩ tới, hiện tại cái này thần kinh cường giả dĩ nhiên lấy diện mạo thật sự xuất hiện. Hả? Không đúng. Vân vân. Đột nhiên, bọn họ nghe được chính mình lão tổ cùng cái này thần cấp cường giả đối thoại, còn có cầu nguyện bọn họ đối với lão nhân bắt chuyện, để bọn họ trong nháy mắt cảm giác thấy hơi không đúng. Lập tức, bọn họ đều nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc nhìn lão nhân. Trong mắt dần hiện ra một luồng không thể tin tưởng vẻ mặt. Các ngươi đoán không sai, hỏa lão đã chứng được đại đạo. Cầu nguyện nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, liền biết ý nghĩ của bọn họ, liền một mặt ý cười nói rằng, nếu như là người bình thường bọn họ lý cũng sẽ không lý, huống hồ như vậy một sa sút phong đầu. Thế nhưng hiện tại không giống, hoặc là nói từ hôm nay trở đi không giống. Ở lão nhân này thành thần trong nháy mắt, vạn thảo phong quật khởi. Nói thật, bọn họ biết lão nhân này số tuổi thọ sắp tới, không ai từng nghĩ tới lão nhân lại chứng được đại đạo. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Số tuổi thọ sắp tới người làm sao khả năng chứng đạo đây? Người như vậy khí huyết sắp tới khô héo, căn bản cũng không có chứng đạo khả năng. Thế nhưng hiện tại nhưng chân thực xuất hiện. Kỳ thực vị kia thần cấp cường giả cũng là ý này, vốn là không nên xuất hiện sự tình, hiện tại xuất hiện sao? Có điều, bất kể nói thế nào này đều là chuyện tốt. Đan Tông ở thêm một tên thần cấp cường giả, tối thiểu có thể bảo đảm Đan Tông mấy ngàn năm bình an. Lão nhân gật gật đầu, theo tên kia thần cấp cường giả rời đi. Nhưng cổ nguyệt bọn họ nhưng để lại một hồi, một đỉnh núi xuất hiện một tên thần cấp cường giả, như vậy đỉnh núi đã đáng giá bọn họ như vậy. Phòng trưng dùng không được bao nhiêu năm, này vạn thảo phong liền quật khởi. Cổ nguyệt bọn họ ở chỗ này sau một thời gian ngắn, mới đều cáo từ rời đi. Mà lão nhân buổi tối mới trở lại vạn thảo phong. Lúc này Trương Mộ Thu bọn họ đều không có đi, ai cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ đều đang đợi. Lão tổ thành thần, coi như là không giống nhau, bọn họ cũng kích động ngủ không yên. Đặc biệt là Trương Mộ Thu, vạn thảo phong quật khởi, hắn cũng coi như không có lỗi liệt tổ liệt tông. Ngày hôm nay cổ nguyệt bọn họ tại sao ở lại chỗ này nửa ngày, Trương Mộ Thu trong lòng cùng gương sáng như thế. Tham kiến lão tổ. Thấy lão nhân trở về, Trương Mộ Thu bọn họ cũng bắt đầu đại lễ cúi chào. Mộ Thu, Diệp Phong đây. Lão nhân nhìn thấy trong những người này cũng không có Diệp Phong, không khỏi mở miệng hỏi. Lão tổ, Diệp Phong đã rời đi hơn một năm, cũng không biết đi nơi nào. Nghe được lời của lão nhân sau, Trương Mộ Thu trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói rằng. Hơn một năm đến, Diệp Phong một điểm tin tức đều không có, nếu như không phải Diệp Phong mệnh bài không có chuyện gì, bọn họ thật liền hoài nghi Diệp Phong chết rồi. Ồ! Nghe được Trương Mộ Thu sau, lão nhân hơi nhíu mày. Đúng rồi lão tổ, Diệp Phong đã nói, hắn thật giống cùng Đan Phủ Phong một đệ tử đi Trấn Ma Tông. Người đệ tử kia là sư phụ hắn. Nghe được câu nói này sau, con trai của Trương Mộ Thu trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Cái kia Diệp Phong gia nhập Trấn Ma Tông sao? Nghe được, lão nhân mở miệng hỏi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết những này, huống hồ bọn họ cũng đều không có nghe qua Diệp Phong tin tức. Nói thật, hắn nghĩ để Diệp Phong kế thừa Vạn Thảo Phong y bát. Nếu như muốn nói Vạn Thảo Phong ai còn có thể có tiến quân thần cấp khả năng, dưới cái nhìn của hắn chỉ có Diệp Phong. Còn nữa, Diệp Phong còn có hắn đến dạy dỗ. Đối với Diệp Phong, hắn là thật sự cảm kích, nếu như không phải Diệp Phong, bọn họ hiện tại phòng trường sắp tọa hóa. Nhìn thấy bọn họ lắc đầu biểu thị không biết sau, lão nhân thở dài. Trương Mộ Thu bọn họ lúc này trong lòng phi thường nghi hoặc, không biết lão tổ hỏi thăm Diệp Phong làm gì. Diệp Phong như vậy một đệ tử, căn bản không đáng lão nhân cái này thần cấp cường giả hỏi thăm đi. Chờ Diệp Phong trở về, tài nguyên muốn mức độ lớn hướng về Diệp Phong nghiêng. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, lão nhân âm thanh lại vang lên. Ảch! Nghe được âm thanh này sau, bọn họ lần thứ hai há hốc mồm, không biết lão nhân nói cái này là có ý gì. Bọn họ ban ngày còn đang thảo luận giảm thiểu Diệp Phong tài nguyên sự tình, hiện tại lão nhân liền nói như vậy sao? Chỉ là đừng nói lão nhân đã phong thần, coi như là không có, bọn họ cũng không dám đối với lão nhân có chút ngỗ nghịch. Để bọn họ không hiểu chính là, lão nhân vì sao lại đối với một đệ tử bình thường nhìn với con mắt khác? Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Bọn họ muốn nói chuyện, chỉ là lão nhân uy nghiêm, để bọn họ hiện tại không dám nói câu nào. Lão nhân nói xong, cũng căn bản không đợi bọn họ nói chuyện, liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng không ai biết, lão nhân rời đi tông môn, đi tới trấn Ma Tông. Cùng ngay lượng thời điểm, lão nhân lần thứ hai trở về. Có điều, lúc này trên mặt lão nhân mang theo một tia bất đắc dĩ. Tốt như vậy mầm lại bị trấn Ma Tông tiệt hồ, điều này làm cho hắn mười phân bất đắc dĩ. Nếu như những nguyên nhân khác hắn còn có thể nhắc tới một phen. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong không chỉ sư phụ ở trấn Ma Tông, người nhà cũng đều ở, hiển nhiên Diệp Phong có chính mình cân nhắc, điều này làm cho hắn không biết nói cái gì tốt. Huống hồ Diệp Phong còn tiến vào nhập thần linh thiên. Không phải trọng điểm bồi dưỡng, khẳng định không thể đi vào, huống hồ Diệp Phong vẫn là thực quyền trưởng lão. Lão nhân thành thần chính là đại sự, Đan Tông cũng triệt để bận việc lên. Không nói Đan Tông, xuất hiện một thần cấp cường giả đối với toàn bộ đại lục tới nói đều xem như là một cái hảo sự tình. Đan Tông khi biết lão nhân thành thần sau, cũng đã bắt đầu bận việc lên. Đến thời điểm, khẳng định có thật là nhiều người đến chúc mừng, lão nhân thành thần bọn họ không chỉ sẽ không ngăn cản, còn có thể tuyên truyền đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 623, Sắt Thánh Như Đồ Cầu. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cùng Đan Tông người không giống, Diệp Phong lúc này đang tiến hành một hồi sát lục. Đỉnh, điểm, o. Hắn ở trước người có chừng 20 cá nhân, những người này đều có vũ thánh cảnh giới tu vi. Ở Diệp Phong trước người còn có mười mấy người ngã vào trong vũng máu. Diệp Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sớm nhất chỉ có một người, có điều bị Diệp Phong đánh giết, sau đó người này phát sinh tín hiệu cầu cứu, đưa tới như vậy. Mà phía dưới mười mấy người này, đều là vừa bị Diệp Phong giết chết. Lúc này hắn đối diện này hơn 20 người cũng đều một mặt khó coi. Diệp Phong mới là võ tôn cảnh giới, thế nhưng mấy cái đối mặt công phu đánh giết hơn 10 người vũ thánh cường giả. Những người này đều vận dụng bảo khí, uy lực này đều là tăng lên gấp bội, thế nhưng Diệp Phong đây lại chỉ dùng bàn tay giết chết mười mấy vị. Chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi. Bởi vậy, những người này đối với Diệp Phong cũng hết sức kiên kỵ. Diệp Phong cũng cẩn thận nhìn những người này, trong những người này ngũ thánh đỉnh cao đều có vài vị. Lên! Diệp Phong khẽ quát một tiếng, vô số đạo lưu quang từ bên cạnh bọn họ xuất hiện, những này lưu quang trong nháy mắt sáp nhập sau đó tổ hợp lại với nhau, hình thành một con toi hình dạng. Trôi lợi nhân như con toi, lại như là một con cá như thế, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn. Lúc này Diệp Phong đã có thể khống chế 300 trôi lợi nhận, này hình toi trận chính là 300 trôi lợi nhận tạo thành. Đối diện trong những người này, nhìn thấy Diệp Phong bên người hình toi trận sau, biến sắc mặt, trong nháy mắt bọn họ cũng đều ra tay, phần lớn người đều khống chế linh giả bảo khí. Diệp Phong cũng ở trong những người này phát hiện, có một nửa người đều là dùng lực lượng tinh thần đang khống chế. Nói cách khác những người này cũng là công kích hình tinh thần linh sư. Không chỉ hắn cẩn thận, người đối diện càng là như vậy, tinh thần linh sư, tuy rằng bọn họ trong những người này nhìn như tinh thần linh sư không ít, thế nhưng bọn họ lại biết tinh thần linh sư biết bao rất ít. Đặc biệt là có thể tu luyện tới cao thâm mức độ. Như là Diệp Phong bên người hình thoi trận lúc này tản mát ra khí tức, coi như là bọn họ cũng đều có một loại cảm giác nghẹn thở. Này Diệp Phong lực lượng tinh thần vượt xa bọn họ. Hơn nữa Diệp Phong sức chiến đấu, đây là rất khủng bố. Người ngoại địa, bó tay chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Hậu quả ngươi rõ ràng. Nhìn Diệp Phong, một người trong đó lão nhân nói. Ở thần linh thiên bên trong. Bởi trọng lực nguyên nhân, để những này vũ thánh cường giả cũng không thể thời gian dài phi hành. Bởi vậy, những này vũ thánh ở đây không có một nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, các ngươi là người nào? Ai để cho các ngươi đến đây? Muốn nói tới những người này không phải hướng về phía hắn đến, đánh chết hắn cũng không tin. Lại như là người thứ nhất, rõ ràng chính là theo dõi Diệp Phong. Ai bảo chúng ta đến sao? Ngươi giết chúng ta sư đệ, còn hỏi ai bảo đến sao? Nghe được Diệp Phong sau, những người này nhất thời gầm lên lên. Có điều, Diệp Phong nhưng từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy một vẻ bối rối. Ha ha, là Linh Vũ để cho các ngươi đến đi. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, liền rõ ràng lai lịch của bọn họ. Cho tới nói cái gì Diệp Phong giết bọn họ sư đệ sự tình, Diệp Phong không thể tin tưởng. Đã như thế, có thể điều động như vậy Vũ Thánh Cường giả chỉ có phủ thành chủ mới có thể. Dù sao Vũ Thánh Cường giả không phải rau cải trắng. Dù cho là thần linh cự thành bên trong người tu vi phổ biến rất cao, thế nhưng cũng không thể nào làm được bước đi này, như vậy Vũ Thánh nhất định phải là một thế lực khổng lồ. Ở Diệp Phong nói ra Linh Vũ trong nháy mắt, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một vẻ bối rối. Có điều, bọn họ rất nhanh liền chấn định lại, nghiến răng nghiến lợi quay về Diệp Phong nói, cái gì Linh Vũ, chúng ta không biết, tiểu tử, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vậy thì xem các ngươi có hay không cái này năng lực, Vũ Thánh. Ha ha. Bọn họ tuy rằng không thừa nhận, thế nhưng muốn biết Diệp Phong đã biết, bởi vậy, cười gằn một tiếng, đột nhiên hướng về những này Vũ Thánh cường giả công kích qua. Cẩn thận! Cẩn thận! 6. Nhìn thấy Diệp Phong công kích sau, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Tiện đà sắc mặt đột nhiên biến quát to một tiếng. Diệp Phong lợi hại bọn họ nhưng là nhìn thấy. Nếu như những người khác nhìn thấy bọn họ dáng vẻ, nghe được bọn họ sau, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Những người này đều là Vũ Thánh, mà đối thủ chỉ là một võ tôn, cần phải như thế à? Nhưng những này Vũ Thánh cường giả đã sớm quên Diệp Phong là một võ tôn, tự động coi hắn là thành một tên Vũ Thánh cường giả, hơn nữa còn là mạnh mẽ Vũ Thánh. Nếu như đụng tới cái khác những cái được gọi là thiên tài, bọn họ không sợ chút nào, thậm chí để bọn họ như vậy người liên thủ vây công, bọn họ đều sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng lúc này bọn họ không chút nào cảm giác như vậy. Thậm chí bọn họ cảm giác người đến thiếu. Phải biết, vừa bọn họ hơn 30 người vây công, Diệp Phong một chút chuyện không có, bọn họ nhưng ngã xuống mười mấy người, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Dù cho những người này tu vi coi như là thiếu một chút, thế nhưng cũng không phải xuất hiện tình huống như vậy. Giết! Nhìn công kích tới được những này Vũ Thánh cường giả, Diệp Phong nộ quát một tiếng. Mà những người này cũng không dám thất lễ quay về Diệp Phong công kích lại đây. Chỉ là theo hắn gầm lên, nhìn thấy hai người công kích liền đến trước mắt của hắn sau, Diệp Phong hai bàn tay chính là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chờ hai tay của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã kẹt ở hắn trước người cổ hai người trên, đem hai người bọn họ đều treo ở không trung. Cái gì? Hai người cảm giác được bị Diệp Phong đi sau khi đứng lên, sắc mặt không khỏi đại biến, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ vừa thậm chí không có thấy rõ Diệp Phong là làm sao động thủ, liền thành dáng vẻ ấy. Cái khác công kích Diệp Phong mặt người sắc cũng là biến đổi. Giết! Giết! Những người này lúc này công kích bỗng nhiên tăng nhanh, đủ loại hào quang óng ánh, mang theo khí tức kinh khủng hướng về Diệp Phong công kích qua. Giang giác! Giang giác! Diệp Phong cũng cảm giác được những người này công kích, bởi vậy, hắn không hề nói gì, hai tay hơi dùng sức, nhất thời hai tiếng nhẹ vang lên, bị hắn điếu trên không trung hai người trong nháy mắt không có bất kỳ tiếng động. Diệp Phong nhấc theo hai người này thi thể bỗng nhiên xoay người, dùng này hai bộ thi thể che ở hướng về hắn kéo tới đủ loại ánh sáng trước. Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, từng tiếng vang trầm vang lên. Mà Diệp Phong trong tay hai người này thi thể, cũng đã biến thành một mảnh dòng máu thịt nát hướng về bốn phía vọt tới. A! Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, những người kia không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền ngay cả bọn họ trên tay công kích đều không khỏi hơi ngưng lại. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong hai tay lần nữa biến mất. Chờ hai tay hắn xuất hiện thời điểm, chính cầm lấy tung người một cái mà lên đỉnh cao Vũ Thánh hai chân trên. Không được! Tên này lật đổ Vũ Thánh nhìn thấy Diệp Phong hai tay sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. A! M3! Mà Diệp Phong nhìn thấy nắm lấy hai chân của người này sau, hắn nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng. Theo hắn điên cuồng hét lên, Diệp Phong trên mặt cũng xuất hiện một tia tàn nhẫn, hai tay đột nhiên phát lực, linh lực bạo phát, 9 tầng kính tầng thứ 7. Cả người hắn trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ thực lực. 9 tầng kính tầng thứ 7 hắn cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, coi như là y theo Diệp Phong, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng mười mấy lần tầng thứ 7, nhiều hơn nữa, hắn cũng không chịu nổi. Đâm này. Theo tiếng vang, cái này đỉnh cao Vũ Thánh theo Diệp Phong hai tay dùng sức, bị Diệp Phong từ trung gian chia ra làm hai. Thấy cảnh này, chu vi vây công Diệp Phong những người này, trong nháy mắt không khỏi một tĩnh, bọn họ đều có chút há hốc mồm. T. Chốc lát, những người này hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ biết Diệp Phong mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới lại mạnh đến bộ dáng này. Người này là đỉnh cao Vũ Thánh A. Còn chưa kịp bùng nổ ra toàn bộ thực lực, lại liền bị Diệp Phong miễn cưỡng xé rách. Mà Diệp Phong, võ tôn cảnh giới, chuyện này quả thật chuyện không thể nào lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không có sử dụng lĩnh vực, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chưa dùng tới, Diệp Phong một võ tôn, bị bọn họ như vậy người công kích, nơi nào còn dùng lĩnh vực đây. Huống hồ những người này đều là Vũ Thánh cường giả, nếu như toàn bộ đều dùng lĩnh vực, sẽ sản sinh một ít xung đột, để bọn họ lĩnh vực lẫn nhau trung hòa. Diệp Phong đây, nơi này và ngoại giới tuy rằng pháp tắc bất đồng, thế nhưng lĩnh vực nhưng là như thế. Hòa vẫn là hòa, bất luận pháp tắc làm sao, hỏa đều là tương đồng. Này ở hắn biểu hiện đều là tương đồng. Lĩnh vực, chính là tự thân linh lực, ý cảnh, tinh thần một loại kết hợp, tự nhiên cũng không có vấn đề, chỉ là Diệp Phong vừa mới nắm giữ lĩnh vực, đối với những người này sử dụng, còn không bằng dùng thực lực bản thân. Bởi vậy, đến hiện tại ai lĩnh vực cũng chưa từng xuất hiện. Đọc sách về Đô Đu. Vành. Vành. Vành, vành. Bất luận những người này cỡ nào giật mình, sự công kích của bọn họ đều không co dừng lại, trong nháy mắt này tỏa ra hào quang óng ánh các loại công kích, đều công kích được Diệp Phong trên người. Công kích này liền nếu như đánh vào trống da trên, phát sinh từng tiếng vang trầm. Bị những công kích này đánh vào người, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt bay ngược ra mười mấy mét. Phúc! Ở giữa không trung bay ngược, Diệp Phong trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng vừa Diệp Phong dùng đỉnh cấp linh khí phòng ngự tự thân, thế nhưng những người này đến cùng là thành danh vũ thánh cường giả, sự công kích của bọn họ chi là ngăn ngắn trong nháy mắt liền đánh tan Diệp Phong phòng ngự. Mà những kia không có phòng vệ công kích thì lại tầng tầng đánh vào trên người hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 624, tiêu diệt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành. Diệp Phong bị đòn đánh này đập xuống mặt đất, trong nháy mắt, một to lớn hố sâu xuất hiện. Đỉnh điểm. Hai ho. Hô. Thấy cảnh này, những này vũ thánh cường giả tất cả đều thở dài một hơi. Diệp Phong vừa đấu pháp chính là lấy mạng đổi mạng. Căn bản không quản sự sống chết của chính mình, chính là chết cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng nhìn thấy Diệp Phong công kích đồng bạn của bọn họ, thế nhưng đối với Diệp Phong công kích đều không có dừng lại. Lúc này bọn họ thở dài một hơi, tâm thần đột nhiên thanh tĩnh lại, để trên người bọn họ hiện ra một luồng cảm giác vô lực. Một võ tôn, lại để bọn họ những này vũ thánh như vậy. E sợ truyền đi cũng không có ai tin tưởng. Hiện tại tuy rằng chết rồi mấy người đồng bạn, thế nhưng rốt cục chém xuống Diệp Phong, cũng coi như là xong thành công tử bàn giao. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong ở đòn đánh này bên dưới căn bản không thể có thể sống sót. Đừng nói Diệp Phong một võ tôn, dù cho chính là một bán bộ vũ thần bị công kích như vậy bắn chúng đều không nhất định có thể sống sót. Vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Một võ tôn cường giả nghịch thiên đến mức độ này. Lúc này trong lòng bọn họ hiện ra một luồng chém giết yêu nghiệt tự hào. Bạch! Bọn họ vừa thanh tĩnh lại, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Nghe được âm thanh này sau, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không thể. Đây là ảo giác. 9. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, từng cái trợn to hai mắt, trên mặt né qua một tia kinh hãi cùng không thể tin được. Ở trước mặt của bọn họ, cái danh to kia bên cạnh, một bóng người thoáng tới. Mà đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong. Ở trong lòng bọn họ ứng người đáng chết lại còn sống không? Này làm sao để bọn họ không sợ hãi? Sắp tới 20 tên vũ thánh một đòn toàn lực. Coi như là bán bộ vũ thần e sợ cũng đến cho đánh nổ, một võ tôn làm sao sẽ sống lại đây? Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức. Ha ha! Các ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Nhìn những người này, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Lúc này bọn họ ở Diệp Phong trên người không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào đến, thậm chí phảng phất đều không có bị thương như thế. Chỉ là khả năng này. Một võ tôn mà thôi. Diệp Phong nói xong, không đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, liền nghiêng người mà trên. Cẩn thận. Trong nháy mắt, những người này phản ứng lại. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn biến sắc. Một võ tôn lại mạnh mẽ như vậy, ngoài dự liệu của mọi người. Xì xì. Xì xì. A. A. Sáu. Từng tiếng nhẹ vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết, tấu vang lên một khúc câu hồn khúc, lại dường như cái kia hắc bạch vô thường đến đây lấy mạng. Rất nhanh, ngũ bóng người triệt để mất đi tiếng động. Vành. Lần thứ hai một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phong thân hình lần thứ hai bị mạnh mẽ tạp đến địa phương. Đây trời bụi bặm cùng đá vụn che kín bầu trời, coi như là bọn họ cũng không nhìn thấy bụi bặm bên trong tình hình. Diệp Phong lúc này cũng không hơn gì, những này vũ thánh cường giả bên trong còn có mấy cái vũ thánh đỉnh cao cường giả. Cường giả như vậy một đòn, liền đủ để khai sơn phách thạch, hủy thiên diệt địa, huống chi mấy người đồng thời ra tay. Diệp Phong có thể đỡ đến, hắn đưa đến tác dụng có thể nói là to lớn. Nội tạng, xương cốt, cốt tủy. Diệp Phong cả người từ bề ngoài không thấy được, thế nhưng bên trong tất cả đều tỏa ra hoánh ánh bạch quang. Mỗi một trong đó tạng, mỗi một tấc xương cốt, đều bị rèn luyện đến cực hạn, như là bạch ngọc. Mạnh mẽ. Nếu như không phải như vậy, mặc dù là dùng cao cấp linh khí đỡ được, cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này trực tiếp đánh chết. Thế nhưng coi như là như vậy, Diệp Phong bị thương cũng rất nặng. Nếu như hắn đạt đến vũ thánh cảnh giới, còn khá hơn một chút, thế nhưng ở võ tôn cảnh giới, đây là một loại chất khác biệt. Có điều. Hắn có sinh sinh chi khí, vì lẽ đó ở hắn lần thứ nhất bị thương sau khi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn liền lại ra tay. Lần này có thể nói là chó cắn áo rách. Có điều, Diệp Phong không có để ý, hắn cùng nội tạng phi thường mạnh mẽ. Nếu như không phải vượt qua hắn cực hạn công kích, hắn căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong đại khái tính toán một chốc, hắn hiện tại, nếu như mạnh mẽ chống đỡ một tên vũ thánh đỉnh cao nên vấn đề không lớn. Này đã để Diệp Phong hết sức hài lòng. Nhìn thấy trên người xương cốt trên cùng nội tạng trên từng tia một vết nước, Diệp Phong không có chút gì do dự, bắt đầu dùng sinh sinh chi khí trị liệu lên. Những này vũ thánh cường giả, đứng ở đằng xa một mặt cẩn thận nhìn bụi bẩm lắng xuống sau hô to. Bọn họ không thể không cẩn thận, Diệp Phong quá tà môn. Bọn họ cũng đều xem như là nhất phương cường giả, thế nhưng hiện tại đây, vũ thánh đỉnh cao liền tổn hại hai vị, cái khác vũ thánh cường giả càng là tổn hại sắp tới 20 vị. Chỉ bằng Diệp Phong chiến tích, liền không thể không trên bọn họ cẩn thận. Chỉ là có vừa giáo hấn, đang không có xác định Diệp Phong sinh từ trước, cũng không ai dám thả lỏng. Thậm chí bọn họ liếc nhìn nhau, thế nhưng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chần chờ, bởi vậy ai cũng không núp nhích. Chờ đại khái mấy phút qua, những người này từng cái phi hành đến giữa không trung, hướng về trong hố sâu nhìn lại. Vừa Diệp Phong là không sao, hiện tại hắn sao dám bất cần đây. Tuy rằng bọn họ cảm giác Diệp Phong hẳn là có một món đồ bảo mệnh, thế nhưng như là như vậy món đồ bảo mệnh, có một đã là Nghiêu Thiên Chi Hạnh, làm sao có khả năng sẽ có thứ hai đây. Nếu như không phải trong lòng không yên lòng, bọn họ đã sớm xông tới giết. Kỳ thực mấy phút đồng hồ này cho Diệp Phong thắng được thời gian quý giá. Bằng không hắn cũng chỉ có thể liều mạng chạy đi. Võ tôn cảnh giới đánh đến hiện tại đã thuộc về kỳ tích, nếu như hắn hiện tại có vũ thánh cảnh giới, những người này phỏng chừng đã sớm bị Diệp Phong giết chết. Võ tôn cùng vũ thánh vẫn có một chất chênh lệch. Rất nhanh, bọn họ khống chế linh giả linh khí hoặc là linh giả bảo khí hướng về hố sâu công đánh tới. Tuy rằng không biết Diệp Phong sự sống còn, thế nhưng mặc kệ sinh tử, bọn họ tạm thời cũng không dám tới gần, chỉ có thể như vậy công kích. Chen, chen, chen. Khi này chút linh giả linh khí hoặc là linh giả bảo khí đi tới hố lớn bên cạnh thời điểm, đột nhiên, từng đạo đốm lửa tung tóe, từng đạo vang lên giòn giã truyền đến. Hắn còn chưa có chết. Hắn còn sống sót. Làm sao có khả năng? Như vậy còn có thể sống sao? 6. Thấy cảnh này, những này vũ thánh cường giả cũng có chút há hốc mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ nên hẳn phải chết Diệp Phong lại còn sống không? Nếu như không phải trong lòng nghĩ Diệp Phong đã chết rồi, bọn họ vừa nãy cũng đã bắt đầu công kích. Phúc! Chính vào lúc này, một đạo hàn quang né qua, một tiếng vang nhỏ, một chùm máu tươi, một tên vũ thánh cường giả ngã xuống. Đánh giết người này sau, hình thoi trận hướng về những người khác công kích qua. Một con thoi, như là ngư như thế ở bơi lội. Chỉ có điều, con cá này tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, liền hướng về một người khác công kích qua. Xì xì. Trong nháy mắt lại là một tiếng vang nhỏ, một bóng người nằm xuống. Bạch. Lúc này, một bóng người từ trong hố sâu một nhảy ra. Lúc này Diệp Phong ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài cũng không có cái gì không khỏe, có điều người trong nhà biết chuyện nhà mình, Diệp Phong trạng thái cũng không tốt. Xương cốt cùng nội tạng đều có vết nứt, vừa Diệp Phong cũng chỉ là dùng sinh sinh chi khí dọn dẹp một chút. Khi hắn đem thương thế áp chế lại sau đó, liền thả người mà ra. Diệp Phong quyết định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cho nên mới phải đang không có thương không có tốt thời điểm đi ra. Những người này nhìn một chút Diệp Phong khống chế linh khí, lại nhìn một chút dường như không có chịu đến nhiều tầng thương Diệp Phong, lông mày chăm chú cao lên đến. Diệp Phong quả thực quá hung hãn. Cái này hung hãn trình độ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Xưa nay liền chưa từng thấy một võ tôn cảnh giới võ giả đạt đến một bước này. Để trong lòng bọn họ đều sản sinh một chút sợ hãi. Thậm chí theo người không quyết tử đi, nỗi sợ hãi này còn đang tăng thêm. Diệp Phong tới sau, cũng không có dừng lại, hai tay trong nháy mắt biến mất, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một người trước người. Vành! Trong nháy mắt người này liền phản ứng lại. Trường kiếm trong tay hơi động, nhất thời hình thành từng tầng màn kiếm. Đem Diệp Phong che ở bên ngoài. Hừ! Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng về màn kiếm công đánh tới. Những người khác thấy cảnh này tất cả đều lộ ra một nụ cười. Diệp Phong đây là hành động tìm chết. Một người võ thánh cường giả tối đỉnh, cầm trong tay bảo khí bảo kiếm, toàn lực một đòn, há lại là có thể kháng trụ đây. Xì xì. A. Ở những người này chính đang cười thời điểm. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ vang lên, kế mà vang lên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Diệp Phong tay dường như không nhìn màn kiếm, đông dưng xuyên qua màn kiếm như thế. Kỳ thực chính là như vậy, liệt không chảo. Chính là cùng tối tại sao không gian một đạo, trải qua ngày đó, Diệp Phong trong lòng dần dần có một tia hiểu ra, cho nên mới có thể tạo thành kết quả như thế. Chỉ là không gian quá mức thần bí, Diệp Phong cũng không thể hiểu rõ. Bởi vậy, người này trong nháy mắt chết ở hắn trào dưới. Xì xì. Xì xì. Đang khi bọn họ ngây người thời điểm, Diệp Phong linh khí như một con cá giống như trong nháy mắt qua, giết chết một người, mà Diệp Phong giết chết người này sau, hai tay của hắn liền đi công kích về phía một người khác, trong nháy mắt người kia cũng bị Diệp Phong giải quyết. Chạy! Chạy mau! Thấy cảnh này, những người này hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt bọn họ cũng chỉ còn sót lại mấy người, đặc biệt là Diệp Phong giết Vũ Thánh như thái rau, để trong lòng bọn họ hoảng sợ không ngừng gia tăng. Những người khác ai cũng không có thất lễ, tất cả đều hướng về bốn phía chạy đi. Một chiêu một người võ thánh đỉnh cao, bọn họ giết mới không chạy. Hơn 30 người chỉ còn dư lại này mấy cái, còn không chạy, e sợ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Nhìn thấy những người này chạy, Diệp Phong khống chế hình thoi trận bắt đầu truy kích, trong nháy mắt giết chết một. Chỉ là hắn muốn tiếp tục giết những người khác thời điểm, những người này đã sớm chạy đi, Vũ Thánh tốc độ có thể là phi thường nhanh. Những này Vũ Thánh cường giả, cũng không quay đầu lại, tất cả đều rất xa chạy đi. Mà Diệp Phong cũng không có truy đuổi, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn. Phúc! Phúc! Phúc! 6. Chờ những người này đều đi rồi, Diệp Phong trên mặt hiện ra một vệ trắng xám, tiện đà liên tiếp thanh âm vang lên, theo tiếng vang, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vô số đạo dài một tấc lỗ hổng tất cả đều sụp ra. Tàn tạ! Đây chính là Diệp Phong thân thể dáng vẻ, bên trong ở ngoài đều là giống nhau. Nhìn thân thể dáng vẻ, Diệp Phong lộ ra một vệ cười khổ. Vừa nãy thời điểm, hắn thương chỉ là được rồi mặt ngoài một tầng, thế nhưng khi hắn liên tục sử dụng 9 tầng kính tầng thứ 7 thời điểm, toàn thân hắn ra, bắp thịt, xương cốt trên còn chưa có khỏi hẳn vết thương, lần thứ 2 toàn bộ sụp ra. Có thể nói, Diệp Phong lúc này chính là cái bút bê sứ đụng vào liền phá. Chưa xong còn tiếp. Chương 625, quyết đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ai? Đột nhiên, Diệp Phong quay về phía sau địa phương thấp giọng quát lên. Bạch. Theo Diệp Phong gầm lên, một bóng người từ một tảng đá lớn phía sau một nhảy ra. Đây là một người trẻ tuổi. Nhìn dáng dấp so với Diệp Phong không lớn hơn mấy tuổi. Nhìn thấy người này thời điểm, Diệp Phong khẽ cau mày. Người này hắn gặp. Cũng là một tên ở tại phòng tu luyện cao cấp thiên tài. Võ tôn đỉnh cao. Thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường. Lúc này, tên này chàng thanh niên cũng nhìn Diệp Phong. Vừa tình cảnh này hắn hoàn toàn đặt ở trong mắt. Diệp Phong cường hãn để trong lòng hắn cũng một điểm để cũng không có. Hai người liền như thế lẳng lặng nhìn ai cũng không hề động thủ, đặc biệt là Diệp Phong, hắn càng sẽ không chủ động ra tay, hắn đang dùng sinh sinh chi khí trị liệu thân thể thương thế. Châu Minh. Diệp Phong. Trong nháy mắt, hai người đồng thời báo lên họ tên. Châu Minh nghe được tên Diệp Phong sau, nhíu mày, tên Diệp Phong hắn xác thực chưa từng nghe nói, có điều cảm giác Diệp Phong có chút quen mặt. Bán Nguyệt công tử. Mà Diệp Phong nghe được tên Châu Minh sau, trong lòng né qua một tia hiểu rõ. Một trong thập đại công tử, xem như là siêu đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhìn Diệp Phong, nhìn đầy đất Vũ Thánh cường giả thi thể, Châu Minh trong mắt lóe ra một tia hừng hực. Cái này cần bao nhiêu điểm, hắn thật không nỡ vứt bỏ. Nếu như không phải Diệp Phong sức chiến đấu siêu cường, hắn đã sớm động thủ, há sẽ như vậy làm chờ. Tuy rằng chưa từng nghe qua tên Diệp Phong, thế nhưng hắn thông qua vừa nhìn thấy Diệp Phong chiến đấu, liền biết Diệp Phong chút nào không yếu hơn hắn. Chuyện của tôi nét. Ra tay đi. Diệp Phong cũng nhìn Châu Minh mở miệng nói rằng. Hiện tại sao? Châu Minh nhìn Diệp Phong vết thương đầy người, cau mày nói rằng. Dựa theo sức chiến đấu của bọn họ, đều sẽ tiến vào tầng tiếp theo, tranh thủ đến cuối cùng tạo hóa. Vì lẽ đó hắn cũng vẫn do dự, hiện tại đây. Hắn cũng không nhận ra Diệp Phong bị thương sẽ không có sức chiến đấu. Đặc biệt là Diệp Phong trảo pháp, càng là có một tia tia không gian cái bóng. Hiện tại, tuy rằng Diệp Phong đã bị thương, thế nhưng Diệp Phong cũng cần nghiền ép hắn tiềm lực của chính mình. Ha ha, tốt lắm, liền để ta lĩnh giáo một hồi ngươi không gian trảo pháp. Nghe được Diệp Phong sau, Châu Minh nhất thời cười lớn nói. Thân là một trong thập đại công tử, hắn kiến thức không phải là những người khác có thể so sánh với, tự nhiên hiểu rõ tương đối nhiều, biết Diệp Phong vừa công kích hàm có không gian phương diện ý cảnh, bằng không tuyệt đối làm không đến một bước này. Những này là vũ thánh cường giả, không phải là rau cải trắng. Vừa tất cả hắn đều đặt ở trong mắt. Nếu như không phải những người này không có bất kỳ phòng bị nào, Diệp Phong tuyệt đối làm không đến một bước này. Cho tới phe phòng ngự diện, hắn tin tưởng Diệp Phong thần vật đã dùng hết. Bằng không không sẽ phải chịu thương nặng như vậy hại. Hai người đứng hô lớn hai bên xa xa đối lập. Ẩm. Ẩm. Hai người chân phải đồng thời đột nhiên giẫm trên mặt đất, để dưới chân bọn họ núi đá nhất thời rạn nứt, thậm chí một vết nứt càng là đem trước mặt bọn họ hố to chia ra làm hai. Vành. Trong nháy mắt, hai khe nứt đụng vào nhau. Phát sinh một trận nổ vang, gây nên đầy trời bụi mù. Giết! Giết! Hai người không có bất kỳ như, tất cả đều như mũi tên rời cùng, thả người hướng về đối phương vồ giết tới. Diệp Phong hai cái tay đang công kích thời điểm. Trong nháy mắt biến mất, dường như trực tiếp xuyên qua rồi không gian. Hả? Nơi này! Châu Minh nhìn thấy Diệp Phong công kích sau. Hơi nhíu mày, tiện đà vung trưởng hướng về hắn phía trước vỗ tới. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Liên tiếp vang trầm, ở này đầy trời bụi mù bên trong truyền tới. Này đầy trời bụi mù bên trong càng như là có một con rồng lớn ở tàn phá, để bụi mù này dường như bước lên bất định. Trong nháy mắt, hai bóng người, tất cả đều từ này đầy trời bụi mù bên trong bay ngược mà ra. Một lần nữa đứng thẳng đến bụi mù này hai bên. Lần này hai người giao thủ mấy chục lần, thế nhưng ai cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Chờ bụi mù tan hết sau, hai người đều một mặt nghiêm nghị nhìn đối phương. Hai người không ai từng nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy. Diệp Phong liệt không chảo, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mà Châu Minh đây, hắn không nghĩ tới Diệp Phong bị thương tình huống, còn có như thế sức chiến đấu. Bạch! Trong nháy mắt Diệp Phong lấy ra trường thương. Liệt không chảo đối đầu Châu Minh. Diệp Phong cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Bởi vậy, hiện tại còn không bằng dùng thương pháp. Liệt không chảo hiện tại chỉ có thể coi là kỳ, thương pháp nhưng là chân chính cường. Dù sao hiện tại hắn đối với liệt không chảo hiểu rõ chỉ là vụ vặt. Liên giống với hắn trong lúc vô tình triển khai ra sẽ rách không gian cái kia nhất chảo, Diệp Phong tin tưởng rất khó có người có thể chống lại. Ngươi là ở này thí luyện nơi, cái thứ nhất để ta phát huy toàn bộ thực lực người. Nhìn trước mắt Châu Minh, Diệp Phong trường thương xa xa chỉ tay, mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong, Châu Minh khẽ to mày, hắn không nghĩ tới Diệp Phong vẫn không có triển khai thủ đoạn mạnh nhất. Phải biết, coi như là hắn đối mặt hơn 30 vũ thánh cường giả vây công, cũng đến phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Đương nhiên muốn sống sót, hắn tiền đề chính là đến có Diệp Phong như vậy bảo mệnh thần vật. Bằng không hắn không thể ở công kích này dưới chịu đựng. Dù cho cơ thể hắn cũng rất mạnh, kết quả này cũng giống như vậy. So với Diệp Phong mà nói, hắn vẫn kém hơn một đoạn dài. Hắn cũng có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng sẽ không có Diệp Phong liên quan với ở phương diện này như vậy người tiên. Có thể nói, Diệp Phong có thể tới hôm nay bước đi này, giao long mộ, cùng cơ vô địch tinh huyết mới là then chốt bên trong then chốt. Nói khoác không biết ngượng. Châu Minh tuy rằng trong lòng hết sức cẩn thận, thế nhưng ngoài miệng nhưng không có một tia chịu thiệt. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thổ khí lưu màu vàng đột nhiên xuất hiện, vờn quanh ở Châu Minh chu vi, chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt, khiến cho chu vi trăm mét chu vi bên trong đều rơi vào này thổ khí lưu màu vàng lĩnh vực. Hả? Làm Diệp Phong bị này thổ khí lưu màu vàng bao vây sau, Diệp Phong cảm giác được thân thể không khỏi chìm xuống. Này ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được chung quanh hắn trọng lực tăng cao tối ít hơn 10 lần. Diệp Phong hai chân càng là sâu sắc rơi vào mặt đất ở trong. Mà cùng Diệp Phong không giống chính là Châu Minh, ở hắn bị này thổ khí lưu màu vàng bao vây sau, thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi lên. Lĩnh vực. Thổ chi lĩnh vực. Làm Diệp Phong cảm giác được cái này thời điểm, đột nhiên hiểu rõ ra. Khi hắn hiểu được sau, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn lĩnh vực cường độ, ít nhất là hai tầng lĩnh vực. Diệp Phong không nghĩ tới này Châu Minh ở võ tôn giai đoạn lại lĩnh ngộ lĩnh vực. Nói như thế, thập đại công tử mấy người khác phòng trừng cũng đều lĩnh ngộ lĩnh vực. Diệp Phong, ngươi là người thứ nhất lĩnh giáo ta lĩnh vực võ tôn, đủ khiến ngươi tự hào. Châu Minh sử dụng tới lĩnh vực sau, lạnh giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Thập đại công tử, hầu như đều là các chiếm một thả, đang không có thực lực tuyệt đối trước, ai cũng không có trước tiên lẫn nhau tìm người từng ra tay. Đối phó cái khác võ tôn, còn không đáng bọn họ dùng lĩnh vực. Mà hiện tại thập đại công tử bên ngoài võ tôn cường giả, Diệp Phong là cái thứ nhất để hắn trước tiên lấy ra lĩnh vực người. Ha ha, thập đại công tử quả nhiên lợi hại, ở võ tôn giai đoạn liền có thể sử dụng lĩnh vực. Diệp Phong cũng không khỏi không khâm phục, nay thập đại công tử quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Cơ vô địch trong ký ức đều đã nói, có thể ở võ tôn giai đoạn lĩnh ngộ lĩnh vực, không có một nhân vật đơn giản. Thậm chí nói hầu như trăm năm ngàn năm đều không nhất định gặp phải một. Hiện tại lại xuất hiện một, hơn nữa còn là một hai tầng lĩnh vực sao. Diệp Phong nói xong, thả người hướng về phía trước chạy đi. Đồng. Đồng. Đồng. Đồng. Diệp Phong không có quan tâm lĩnh vực, hắn cầm trong tay trường thương, hướng về Châu Minh vọt tới. Diệp Phong mua đi một bước chính là một tiếng vang trầm thấp, mà theo vang trầm dưới chân hắn núi đá liền vỡ vụn thành bột phấn. Gấp 10 lần trọng lực, thêm vào này thần linh thiên bên trong bản thân trọng lực, để Diệp Phong cả người trọng lực đạt đến sắp tới 20 lần. Nếu như không phải Diệp Phong thực lực cùng mạnh mẽ vô cùng, ở cái này trọng lực lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, e sợ Diệp Phong liền trực tiếp ngã xuống, bị này đáng sợ trọng lực ép thành thịt nát. Vành. Song phương trong nháy mắt giao thủ, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Mà lúc này Diệp Phong thân hình rút lui mười mấy bước, mà Châu Minh thì lại vẫn không nhúc nhích. Ha ha, Diệp Phong, chịu chết đi. Lĩnh vực mới là một thực lực cá nhân căn bản, có thể chết ở bổn công tử trong lĩnh vực, ngươi cũng đủ để tự kiêu. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Châu Minh một mặt ý cười nhìn Diệp Phong nói rằng. Châu Minh dùng tới lĩnh vực thời điểm, vẫn chính là thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là hắn cơ sở 10 phân hùng hậu, coi như là đối đầu năm, 6 trùng lĩnh vực, hắn lĩnh vực đều hoàn toàn không sợ. Thêm vào hắn thực lực của chính mình, đối với cái trước đỉnh cao Vũ Thánh, hắn đều không có vấn đề. Hắn nói một chút Vũ Thánh, không phải là đơn giản Vũ Thánh, mà là loại kia thiên tài Vũ Thánh. Như là Diệp Phong vừa giết chết nhiều như vậy Vũ Thánh, là vài phương diện nguyên nhân thúc đẩy. Liệt không chảo. Bất cần khinh địch. Đột ngột bất ngờ. Bằng không tuyệt đối không tạo được hậu quả như thế. Này có thể nói chính là Liệt không chảo giúp Diệp Phong đại ân. Bọn họ ở Vũ Thánh giai đoạn, có thể cùng một tên đỉnh cao Vũ Thánh không phân cao thấp đã là cực kỳ châu bò. Chưa xong còn tiếp. Chương 626, ẩn dấu bí mật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hừ. Lĩnh vực sao? Không chỉ ngươi có. Nhìn trước mắt Châu Minh, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đỉnh điểm. Nói xong, Diệp Phong bên người xuất hiện một tia khí lưu màu xanh. Những này khí lưu đem những này thổ khí lưu màu vàng chậm rãi tạo ra, lại như là ở những này màu vàng đất cái lồng khí gắn vào một màu xanh lồng pha lê trên. Cái gì? Thấy cảnh này, Châu Minh nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có lĩnh vực. Ở võ tôn cường giả giai đoạn nắm giữ lĩnh vực không phải là chuyện đơn giản. Huống hồ hắn có thể tu luyện tới trình độ như thế, tông môn vận dụng bao nhiêu tài nguyên trong lòng hắn rõ ràng. Một thành, tổng sản lượng một thành. Chuyện này quả thật chính là dùng các loại tài liệu quý giá chất lên thành đống. Mà Diệp Phong, nhìn dáng dấp so với hắn còn nhỏ, thậm chí có thể nói nhỏ hơn nhiều, lại cũng nắm giữ lĩnh vực sao. Nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi. Nguyên lai hắn cho rằng chỉ có bọn họ thập công tử nắm giữ lĩnh vực, không nghĩ tới Diệp Phong như vậy một người trẻ tuổi cũng có. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cả kinh, biết mình coi thường người trong thiên hạ. Có điều, hắn cũng không hề để ý, hắn lĩnh vực là hai tầng lĩnh vực, thế nhưng Diệp Phong rõ ràng mới là một tầng lĩnh vực. Một tầng lĩnh vực hắn mới không để ý. Thậm chí có thể trực tiếp đem hắn lĩnh vực nghiền ép đổ nát. Lĩnh vực cùng tu vi có quan hệ, cũng cùng ý cảnh có quan hệ. Võ tôn cảnh giới ý cảnh viên mãn có điều là một loại tiểu thành, vũ thánh cảnh giới lĩnh vực như thế là một loại đối với ý cảnh lĩnh ngộ, cuối cùng đạt đến chân chính viên mãn, do đó ở lĩnh ngộ pháp tắc. Một tầng lĩnh vực mà thôi. Ha ha. Châu Minh quay về Diệp Phong nói rằng. Thật sao? Nghe được Châu Minh sau, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu, nói xong, trong nháy mắt một khí lưu màu đỏ xuất hiện, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn lên. Chốc lát, Diệp Phong bên người khí lưu màu đỏ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa là càng ngày càng lớn mạnh, phạm vi này rất nhanh vượt qua này thổ khí lưu màu vàng. Xảy ra chuyện gì? Châu Minh thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện này quả thật không thể, một tầng lĩnh vực làm sao có khả năng như thế cường đây. Thậm chí cũng làm cho hắn lĩnh vực bắt đầu lảo đà lảo đảo. Diệp Phong không có quản những này, tiếp tục để hai cái lĩnh vực dung hợp. Phải biết, vừa Diệp Phong chỉ là động một chút nhỏ, cũng đã để này lĩnh vực uy lực tăng cao vài lần. Kỳ thực cái ý niệm này vẫn ở Diệp Phong trong đầu xoay quanh, chỉ là không quá thành thục, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có hành động quá. Hiện tại hắn cũng là thí nghiệm, Diệp Phong tin tưởng ở có áp lực tình huống khả năng sẽ khá hơn một chút, hay hoặc là nói, bởi vì Châu Minh lĩnh vực là thổ chi lĩnh vực, vì lẽ đó Diệp Phong mới quyết định thí nghiệm một hồi. Phong chi lĩnh vực cùng hỏa chi lĩnh vực dung hợp. Không nghĩ tới hiệu quả thật là khá, đây mới là đơn giản dung hợp một điểm. Hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa thế. Này dung hợp được. Để Diệp Phong lĩnh vực một hồi tăng cường không ít. Đùng đùng đùng. Một lát sau, một trận nhẹ vang lên, Châu Minh khống chế thổ khí lưu màu vàng trong nháy mắt sụp đổ. Phúc. Mà xa xa Châu Minh càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Diệp Phong, Châu Minh sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, hắn tối cho rằng ngạo thủ đoạn lại thất bại, hơn nữa còn là bại triệt để như vậy. Tuy rằng hắn còn có cái khác lá bài tẩy, thế nhưng cũng không có lựa chọn lộ ra. Dù cho này lá bài tẩy có thể làm cho hắn muốn Diệp Phong mệnh cũng giống như vậy. Hắn hiện tại có thể vẫn không có liều mạng dự định. Phải nói, ở này thần linh thiên bên trong hắn chính là đến thu hoạch đến rồi, cũng không có liều mạng dự định. Trừ phi có để hắn động lòng đồ vật. Vì lẽ đó, hắn đi tới nơi này thí luyện chi tháp sau, bọn họ này thập đại công tử vẫn luôn ở hết sức không có chạm trán. Chỉ là không có nghĩ đến đụng tới Diệp Phong tên yêu nghiệt này. Sau này còn gặp lại. Châu Minh nói một câu thả người rời đi. Hô! Nhìn thấy Châu Minh rời đi, Diệp Phong cũng không có truy đuổi, hắn thở dài một hơi sau, đem nơi này hỗn loạn xử lý một hồi. Làm Diệp Phong đem nơi này xử lý sạch sẽ sau đó, liền tìm đến một chỗ bế quan đi tới. Thương thế của hắn tuy rằng ở mỗi giờ mỗi khắc trị liệu, thế nhưng thương thế của hắn quá nặng, không phải trong thời gian ngắn có thể trị liệu hoàn thành. 3 ngày. Dòng dã sau 3 ngày, Diệp Phong mới xuất quan. Làm Diệp Phong xuất quan sau đó, hắn khí sắc đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Phong sau khi ra ngoài, nhanh chóng tìm kiếm khởi linh thú cùng thánh thú đến, hắn đã 3 ngày không có hành di chuyển, cũng không biết điểm sẽ làm sao. Nay một đường, Diệp Phong đụng tới không ít người, cũng giết không ít người. Hắn điểm cũng ở từng đoạn lên cao. Đến hiện tại đã hơn 6.000 điểm. Rất nhanh, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Làm 7 ngày chỉnh thời điểm, Diệp Phong đột nhiên cảm giác thân hình một trận vặn mẹo, dường như là toàn bộ không gian đều ở sản sinh biến hóa. Nhưng hắn ánh mắt quét qua đều biến thành một mảnh hỗn độn thời điểm, tình hình này liền bắt đầu lần thứ 2 biến hóa, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Thí luyện chi tháp tầng thứ 2. Lúc này đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Âm thanh này xuất hiện, để Diệp Phong khẽ cau mày. Hắn không chút nào cảm giác được thanh âm này là làm sao xuất hiện. Hơn nữa nhìn ý này, âm thanh này là đưa vào mỗi người trong đầu. Vậy thì càng là có vẻ khó mà tin nổi. Chỉ sợ cũng là thần cấp cường giả cũng không thể làm đến một bước này đi. Dù cho này thí luyện chỉ tháp là cái thần khí, coi như là thần khí chi linh nói chuyện, cũng không cho như thế vô thanh vô tức. Có điều, lúc này Diệp Phong cũng không quản được những thứ này. Sát lục. Mặc kệ là nhân thú Diệp Phong đều không có để ý quá. Mà đối phương dường như cũng rất không thèm để ý. Không phải đối phương, phải nói là thần linh cự thành bên trong những người kia căn bản không có bất kỳ lưu ý. Bọn họ ra tay căn bản là không kiêng dè chút nào. Nhìn thấy Diệp Phong siêu cường sức chiến đấu sau, những người này như thế, dường như tự sát bình thường liền dám xông lại. 9. Tầng thứ 2 một góc bên trong, Kim Thiểu Vũ đang cùng mấy người cùng nhau, dưới người của hắn cũng có một đống lớn thi thể. Thiếu gia, chúng ta lần này nhưng làm phủ thành chủ người đắc tội rồi. Một hơn 50 tuổi võ giả, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, thở dài một hơi nói rằng. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng không có cái gì ảo não dáng vẻ. Hừ, bọn họ tài nghệ không bằng người mà thôi, còn nữa, những người này cũng không phải thật chết, trở lại tu dưỡng cái một năm nửa năm là tốt rồi. Kim Thiểu Vũ liếc mắt nhìn trên đất những người này sau nói rằng. Nói thì nói như thế, thế nhưng đối phương lập tức ném mất nhiều người như vậy. Lưu Thúc, nếu là tranh tự nhiên mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nghe được Kim Thiểu Vũ, người trung niên này võ giả mở miệng lần nữa. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị Kim Thiểu Vũ cắt đứt. Trung niên võ giả nghe vậy, trầm ngâm một chút gật gật đầu không nói chuyện. Lưu Thúc, ngươi nói Diệp Phong nếu như biết chúng ta không có nói thật, có thể hay không ngưng hẳn cùng trong nhà hợp tác. Kim Thiểu Vũ mở miệng trầm ngâm chốc lát mở miệng hỏi. Chuyện này, hẳn là sẽ không, chuyện này là thần linh thành cơ mật, là không cho phép đối với người ngoài nói. Ta nghĩ Diệp Đại Sư sẽ lý giải. Nghe được Kim Thiểu Vũ sau, người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng. Hy vọng như thế chứ. Hy vọng nhanh chóng tìm tới Diệp Phong, không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì, hắn theo chúng ta không giống. Hơn nữa ta cảm giác, nếu như muốn tới đến cuối cùng khen thưởng, còn phải Diệp Phong hỗ trợ. Kim Thiểu Vũ cũng khẽ thở dài một cái, có điều lập tức hắn lại nghiêm nghị nói rằng. Được, bất kể như thế nào tìm được trước Diệp Phong. Trung niên võ giả không dám thất lễ, mau mau mở miệng nói rằng. Đối với Diệp Phong, bọn họ cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, Diệp Phong lúc này có thể quan hệ vạn bảo thương hành tất cả mọi người tu luyện về sau con đường. Hai người nói xong liền không nói chuyện, mà là dặn dò bên người mấy người, đi triển khai tìm tòi. Không chỉ là bọn họ, thần linh cự thành hết thảy thế lực lớn đều đang nói một ít khiến người ta nghe không hiểu, có điều, tổng thể ý tứ chính là tranh thủ lần này thắng lợi. Phế vật. Một đám rác rưởi. 30 vây công một vũ tôn vũ giả. Lại chỉ có mấy người các ngươi người trở về. Các ngươi còn mặt mũi nào trở về? Một nơi khác, Linh Vũ chính đang quay về mấy cái trung niên vũ thánh cường giả giết đảo. Mà này mấy cái vũ thánh cường giả, nhưng một cử động cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng Linh Vũ giết đảo. Vẫn chờ Linh Vũ sau khi nói xong, một cái trung niên võ giả mới mở miệng, nói, thiếu gia, ở cho ta 20 người, ta nhất định có thể đem hắn chém xuống. Lần này chủ yếu là sự công kích của hắn quá quỷ dị, đại gia cũng đều bất cần rồi. Xác thực, bọn họ đều coi thường Diệp Phong, toàn bộ đều bất cần rồi, thậm chí có thể nói bị Diệp Phong công kích đánh có chút bối rối. Lần này chỉ cần cẩn thận chút nhất định có thể chém xuống Diệp Phong. Thiếu gia, đại sự quan trọng, chúng ta liền đến hơn 100 người, tổn thất không nổi năm. Nghe được người này, nhìn thấy Linh Vũ có chút ý động, phía sau hắn một người mau mau đứng ra, nhỏ giọng quay về Linh Vũ nói rằng. Hả? Nghe được người này, Linh Vũ biểu hiện ngẩn ra, tuy rằng trên mặt còn có không cam lòng. Thế nhưng không có đang nói cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 627, Diệp Phong nghi hoặc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong không biết những này, hắn lúc này chính ở một cái gò núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, chính nhìn về phía trước mấy cái gò núi nhỏ. Đỉnh, điểm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận vang lên ầm ầm, mà hắn phía trước những kia gò núi nhỏ đều chuyển động. Hoang thú. Vừa mới bắt đầu không có cảm giác, thế nhưng nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra thế này sao lại là cái gì núi nhỏ, mà là một quần hoang thú. Những này hoang thú rất là kỳ quái, Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hoang thú, hãy cùng ốc sên như thế, có điều, hình thể nhưng là ốc sên mấy chục hơn triệu lần. Những này ốc sên cùng nhau, thật giống như là một bộ tộc. Ốc sên tốc độ không nhanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ tính tình còn mười phân ôn hòa. Kỳ thực nếu như thế muốn còn kém, Diệp Phong cũng chưa từng có những này nghĩ tới, này từ bọn họ dưới thân cái kia vài câu thi thể liền có thể nhìn ra. Cũng có thể nói, người ở trong mắt chúng cũng chính là như kiến cỏ tồn tại, vì lẽ đó bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Lại như là người như thế, run rế. Bọn họ một cước có thể giẫm chết mấy chục hơn trăm cái, cũng không có nhìn thấy người kia lưu ý con kiến chết sống. Cho nên nói những thứ này đều là như thế. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Phong thân hình một trận lay động. Này loáng một cái, Diệp Phong sắc mặt nhất thời cũng biến thành hết sức khó coi. Lập tức hắn mau mau khiến cho cái thiên cân truy vững vàng đứng này lay động phía trên ngọn núi lớn. Trong nháy mắt, Diệp Phong chu vi nhất thời núi đá gãy vỡ, toàn bộ dường như là một bộ thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Rất nhanh, Diệp Phong lực lượng tinh thần đem toàn bộ núi nhỏ bao phủ. Làm lực lượng tinh thần của hắn đem toàn bộ núi nhỏ bao phủ thời điểm, Diệp Phong trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn vừa không có chú ý, hắn vị trí chính là một to lớn ốc sên. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Phong vị trí ốc sên kịch liệt lay động lên, hiển nhiên con này ốc sên phát hiện Diệp Phong tồn tại. Ô ô. Đột nhiên, cái này ốc sên kêu to một tiếng. Theo kêu to, trong nháy mắt, cái khác ốc sên đều quay đầu nhìn lại. Khi bọn họ cũng đều cảm giác được Diệp Phong sau, tất cả đều hướng về phía Diệp Phong kêu to lên. Theo bọn họ kêu to, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện từng trận gợn sóng. Chỉ là này gợn sóng mười phân kỳ lạ, dĩ nhiên làm cho cả không gian đều phát sinh này vặn vẹo. Thậm chí ở tại bọn hắn hai cái tua vòi trên dĩ nhiên né qua một tia điện quang. Này tia điện quang ở hai cái tua vòi lấp lóe, phát sinh từ từ. Âm thanh. Đột nhiên, một tia điện nhắm phía Diệp Phong. Có thể nói này hai đạo công kích cực kỳ nhanh, phải nói ngay ở trong nháy mắt. Một đạo âm làn công kích liền mạnh phi thường, huống chi là sấm sét công kích. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, một vệt màu trắng tia sáng xuất hiện ở Diệp Phong dưới chân, trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình biến mất, ở hắn biến mất thời điểm. Cái này âm làn công kích vừa vặn công kích được hắn vị trí. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, đầy trời cho bụi bay lên, nơi này trong nháy mắt liền đã biến thành một cho bụi thế giới. Cái này cho bụi thế giới, đồng nhiên liền đem Diệp Phong nuốt chửng lấy đi. Lúc này, đứng giữa không trung Diệp Phong, một mặt ngơ ngác nhìn dưới chân. Vừa một sát na, hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, ở này âm ba công kích dưới. Ốc sên trên lưng ốc sên xác núi đá cây cối toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn đây? Thậm chí có thể nói là hủy diệt tất cả. Coi như là Diệp Phong cũng không dám nói ở sức mạnh như vậy dưới bảo toàn. Cùng với nói đây là một loại sóng âm sức mạnh, không bằng nói là thần thông. Làm cho bụi hạ xuống sau khi Diệp Phong bị thương xuất hiện một thanh trường thương. Diệp Phong cầm trong tay trường thương đột nhiên vọt xuống tới, làm Diệp Phong trường thương đâm tới ốc sên sắc trên thời điểm. Cheng, một tiếng vang nhỏ, một vệt lửa né qua, mà ốc sên sắc ngoại trừ 100 hố sâu bên ngoài, lại không có đâm thủng. Thật là lợi hại phòng ngự. Tuy rằng Diệp Phong không có bính kính toàn lực, nhưng nhìn đến ốc sên sắc hố sau, Diệp Phong tin tưởng, hắn mặc dù đem hết toàn lực, cũng không thể so với cái này cường bao nhiêu. Thương tổn được ốc sên là có thể thương tổn được, phỏng chừng cũng là cùng chạm phá một lớp da như thế. Không có cái gì đại hiệu quả. Này không thể không để Diệp Phong cảm thán. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Diệp Phong lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn tự mình biết, sức mạnh như vậy lại không có bao nhiêu tác dụng. Đến hiện tại, Diệp Phong chỉ có thể cảm thán, thế giới này quá thần kỳ, có rất nhiều thiên phú cũng không thể lấy như thường lệ lý đến đòi luận. Diệp Phong nhìn thấy đối với những này ốc sên bất đắc dĩ sau, chỉ có xoay người rời đi nơi này. Hắn đã ở đây quay một vòng, thế nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch. Kỳ thực đây mới là Diệp Phong kỳ quái địa phương, mặc kệ là một tầng vẫn là hai tầng, Diệp Phong giết chết những linh thú này hoặc là thánh thú sau, đều không có bất kỳ thu hoạch, linh dược linh thảo đều không có. Thậm chí hắn giết chết những người kia trong chiếc nhẫn đều không có món đồ gì. Nay bản thân liền rất không bình thường, còn nơi nào không bình thường, lúc này Diệp Phong một điểm không thấy được. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, Diệp Phong lại bắt đầu lại từ đầu sát lục lên, muốn tiến vào ba tầng, nhất định phải có đầy đủ điểm. Hiện tại người còn có rất nhiều, ai cũng sẽ không bỏ qua. cửa ải thứ hai bắt đầu qua ải thì có khen thưởng, vật này ai cũng sẽ không bỏ qua. Thậm chí có thể nói, nơi này cho khen thưởng, có lúc bị thần linh cự thành những tông môn kia đều tốt. Bởi vậy, người tới nơi này đều là hướng về phía khen thưởng tài nguyên. Còn có một cái nguyên nhân, chính là ở đây tu luyện, có thể tăng cao một tinh thần của người ta lực. Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng là biết là cái này thí luyện chi tháp tạo thành. Lực lượng tinh thần A. Thần bí khó lường, coi như là có địa phương có bí pháp, thế nhưng có thể tạo được tác dụng cũng không phải quá to lớn. Thế nhưng Diệp Phong lại từ nơi này cảm giác được lực lượng tinh thần tăng trưởng. Y theo Diệp Phong tinh thần lực của mình, hắn có thể cảm giác được lực lượng tinh thần tăng cường, cũng đã tăng cường không phải một chút. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, này thí luyện chi tháp lại có thể tăng nâng tinh thần lực sao? Này thí luyện chi tháp cũng càng ngày càng thần kỳ. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ tới điều gì, sau đó nhắm mắt trở nên trầm tư. Không có tăng trưởng sao? Một lát sau, Diệp Phong mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thầm nói. Càng muốn Diệp Phong càng là nghi hoặc, không biết đây là chuyện ra sao. Nguyên lai, ngay ở vừa Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sức mạnh của hắn cùng linh lực không có một chút nào tăng cường. Dựa theo tăng cường lực lượng tinh thần hạn mức tới nói, sức mạnh cùng linh lực nên đều là tăng cường. Thế nhưng hiện tại nhưng không có, này bản thân liền rất không bình thường. Chỉ là bất kể như thế nào nghĩ, Diệp Phong cũng nghĩ không thông. Diệp Phong cũng không kịp nhớ những này, chỉ có thể là tiếp tục tranh cướp điểm. 7 ngày vừa qua, Diệp Phong trước mắt lần thứ 2 trở nên mơ hồ lên, cuối cùng đã biến thành một đống hắc ám. Chốc lát, bọn họ hết thể trước mắt lần thứ 2 khôi phục như cũ. Hoan nghênh đi tới thí luyện chi tháp tầng thứ 3. Diệp Phong vừa đứng vững, một thanh âm liền ở trong đầu của hắn vang lên. Hô! Lúc này Diệp Phong không khỏi thở ra một hơi. Loại này không hề có một chút phổ sự tình, Diệp Phong cũng không biết làm sao bây giờ. Đối với bao nhiêu điểm có thể thông qua một cửa, Diệp Phong cũng không có bất kỳ nắm. Vừa Diệp Phong tổng điểm đã 3 vạn, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Diệp Phong phát hiện, tầng thứ 2 linh thú cùng thánh thú đều so với tầng thứ nhất lợi hại, thậm chí lợi hại 1 thành đến 2 phần 10, có điều điểm cũng tăng cao 1 tầng đến 2 tầng. Cho tới người vẫn là như thế. Chỉ là rõ ràng thần linh cự thành người, so với người ngoại địa càng thêm liều mạng, đặc biệt là tu vi thấp những người kia, dường như là liền không sợ chết như thế. Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhìn về phía tay phải của hắn. Không biết lúc nào, trong tay hắn có thêm một món đồ. Trong tay hắn là một cành cây, coi như là Diệp Phong cũng không biết là cái gì, có điều, nhìn thấy trên nhánh cây linh lực, vẫn để cho Diệp Phong 10 phần giật mình. Đây tuyệt đối là một thứ mạnh mẽ, một đoạn trên nhánh cây ẩn chứa năng lượng liền vượt qua Diệp Phong. Này bản thân liền không bình thường. Rất nhanh, Diệp Phong liền đem đồ vật trong tay phong tới trong nhẫn. Tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng Diệp Phong biết này là thứ không tầm thường. Khen thưởng. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, cửa ải thứ 2 sau khi đi qua sẽ có khen thưởng, xem ra chính là này tiệt cành cây. Có điều, lập tức Diệp Phong hai mắt chăm chú co rụt lại. Vừa vật này xuất hiện ở trong tay hắn thời điểm, hắn không có một chút nào phát hiện, nói cách khác, nếu như vừa muốn đối phó hắn, hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Điểm này để Diệp Phong căng thẳng trong lòng. Hắn phi thường không thích cảm giác như vậy. Loại này vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Ai? Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện đang nói cái gì cũng không hữu dụng, tạm thời trước tiên bảo toàn mình mới là tối thực dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bắt đầu lần thứ 2 lao nhanh lên. Đến tầng thứ 3 sau người đã dần dần thiếu lên, chỉ còn dư lại mấy ngàn người, những người này mới là chân chính cường giả. Có thể nói bất luận người nào trên người đều nắm giữ lượng lớn điểm. Giết một người như vậy, so với giết một linh thú hoặc là dã thú dễ dàng nhiều lắm. Dù sao cùng cấp bên trong linh thú hoặc là dã thú đều so với người lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Chương 628, đối thoại. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiến vào tầng thứ 3 sau, Diệp Phong lệnh bài trên không chỉ biểu hiện điểm, càng biểu hiện xếp hạng. Khả năng ở này thí luyện chi tháp hậu trường người giật dây trong mắt, không lên tầng thứ 3 không có một chút nào ý nghĩa đi. Bằng không cũng sẽ không chỉ có xuyên tiến vào tầng thứ 3 mới cho khen thưởng. Diệp Phong nhìn một chút hắn điểm, 31,000 phân, xếp hạng 3,700 tên. Cái này điểm không cao lắm, trung hạ, có điều Diệp Phong cũng không có để ý. Có thể nói hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Đến hiện tại tuy rằng người thiếu, thế nhưng mỗi người điểm cũng rất nhiều. Vào lúc này bắt đầu giết linh thú thánh thú đã không trọng yếu chính là giết người. Đây mới là thí luyện chi tháp căn bản. Khả năng này cũng là có thể giải thích tại sao nơi này thánh thú linh thú đều không có nội đan cái gì nguyên nhân. Nói cho cùng, hết thảy đều là vì giết người, đây mới là bồi dưỡng võ giả con đường duy nhất. ở giữa sự sống và cái chết đột phá, cũng chỉ có trải qua sinh tử mới có thể sống càng lâu. Chỉ là để Diệp Phong không nghĩ ra chính là, này thần linh cự thành lịch sử đã phi thường lâu đời, dựa theo đạo lý nói nơi này sớm nên mấy trăm triệu mấy tỷ nhân khẩu, thế nhưng cũng không có, nơi này chỉ có hơn 100 thiếu. Muốn nói đối với thần linh cự thành tới nói không hề ít, thế nhưng đối với hắn lâu đời lịch sử tới nói, tuyệt đối không coi là nhiều. Chỉ là nguyên nhân, những này Diệp Phong còn không biết. Nói chung này thần linh thiên khiến người ta tràn ngập nghi hoặc. Diệp Phong cất bước ở tầng thứ 3 đại lục bên trên. Tuy rằng nửa ngày mới có thể gặp được một người, thế nhưng những người này không thể nghi ngờ đều tắc thành Diệp Phong. Hả? Ngày này, Diệp Phong chính đang lao nhanh, đột nhiên hắn dừng bước lại, nhìn về phía trước. Vừa hắn cảm giác được phía trước có một khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Tuy rằng cái này khí tức mạnh mẽ ẩn giấu rất tốt, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng không phải ngồi không, bởi vậy. Ở khoảng cách 2.000 mét, rừng rậm ở ngoài, Diệp Phong cũng cảm giác được cái này khí tức. Hiển nhiên đối phương không có cảm giác đến Diệp Phong. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Ha ha! Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt người này sau, Diệp Phong vui vẻ, người này chính là Châu Minh. Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng Châu Minh nhanh như vậy thì có gặp lại. Dựa theo đạo lý nói, lớn như vậy một đại lục, bọn họ không nên gặp lại, dù sao người hắn quen biết Diệp Phong cũng chưa từng thấy, thế nhưng không nghĩ tới. Diệp Phong, là ngươi. Nhìn Diệp Phong, Châu Minh hơi nhíu mày. Hắn cũng không muốn đụng tới Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới sẽ hai lần đụng tới. Như là những người khác, bọn họ đều là hết sức lảng tránh. Chỉ là không có nghĩ đến lần thứ hai đụng tới. Chíu công tử, rất khéo a. Diệp Phong nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có hạ xuống, hắn đối với cái này Châu Minh thủ đoạn cũng rất chờ mong. Huống hồ cái này Châu Minh trên người có ít nhất hơn vạn điểm. Một, hai tầng thời điểm, Diệp Phong rất ít theo người động thủ, thế nhưng những người khác thì lại khác. Là xảo. Châu Minh cũng gật gật đầu, điểm ấy hắn cũng phi thường thừa nhận. Châu Minh sau khi nói xong, trầm ngâm một chút, nói, Diệp Phong, chúng ta quyết đấu đặt ở cuối cùng đi. Hiện tại bất luận ai thua ai thắng, đều làm lợi thần linh cự thành người. Châu Minh cũng không có cách nào. Diệp Phong sức chiến đấu hắn nhìn thấy, đối đầu Diệp Phong hắn không có niềm tin tất thắng, thậm chí không cẩn thận còn khả năng phiên tới đây. Châu Minh cũng không thể không cảm thán. Hắn có thể nhìn ra Diệp Phong mới hơn 20 tuổi, nhưng hắn Minh không giống, hắn đã đem gần 40 tuổi, mặc dù nói đến bọn họ cảnh giới này, mười mấy tuổi thậm chí trăm tuổi đã không gọi chênh lệch, thế nhưng kỳ thực ai trong lòng đều hiểu, cái này chênh lệch lớn. Kỳ thực hắn có thể rất sớm đột phá, thế nhưng vẫn áp chế cảnh giới, chính là vì chờ đợi lần này thần linh thiên mở ra. Diệp Phong nhìn trước mắt Châu Minh gật gật đầu. Tuy rằng hắn có lòng tin tất thắng, hiện tại nhưng không có cần thiết đối đầu hắn. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Châu Minh xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Châu Minh xoay người không có hai bước thời điểm, liền bị Diệp Phong cho gọi lại. Còn có chuyện gì? Nghe được Diệp Phong, Châu Minh dừng bước hỏi. Có điều. Bọn họ nhìn Diệp Phong thời điểm, mơ hồ có một tia đề phòng. Diệp Phong không phải là phổ thông võ giả, hắn hiện tại coi như là đụng tới một người võ thánh cường giả đều sẽ không như vậy, thế nhưng đụng tới Diệp Phong nhưng không có biện pháp gì. Diệp Phong thực lực cũng không so với bọn họ thập công tử nhược. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác Diệp Phong còn mạnh hơn một bậc, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng đáy lòng vẫn có phán đoán của chính mình. Đại gia thấy một mặt không dễ dàng, đồng thời tâm sự. Nhìn trước mắt Châu Minh, Diệp Phong một mặt ý cười nói rằng. Diệp Phong nói xong, thả người làm được trên một tảng đá lớn. Nói thật, đây mới là hắn mục đích cuối cùng, bằng không Diệp Phong há sẽ tốt như thế nói chuyện đây. Hai người đã đánh qua một hồi, ở đánh một trận cũng không thể gọi là. Diệp Phong biết, hắn đối với này thần linh cự thành hiểu rõ quá thiếu, thế nhưng Châu Minh không giống, như là người như hắn, nhất định là xuất thân thế lực lớn, mà những này thế lực lớn cùng Thiên Lang bộ tộc không giống. Thiên Lang bộ tộc nhân khẩu quá mức ít ỏi, mà Châu Minh cái thế lực này nhân khẩu đông đảo, tự nhiên đối với này thần linh thiên hiểu rõ cũng nhiều một chút. Châu Minh nhìn trước mắt Diệp Phong, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng, Diệp Phong hai mắt vẫn mười phân bình tĩnh. Chốc lát, Châu Minh trên mặt lộ ra một nụ cười nói, tán gẫu cái gì? Nói xong Châu Minh cũng ngồi vào trên một tảng đá lớn. Trong lòng hắn muốn khó mà nói kỳ, cũng không phải. Ngươi hiện tại xếp hạng bao nhiêu? Diệp Phong nhìn Châu Minh hỏi. 170 tên. T. Diệp Phong nghĩ tới Châu Minh xếp hạng cao, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy cao. Phải biết, lần này tham gia thí luyện chi tháp không có người yếu. Huống hồ những người này đại thể đều là vũ thánh cường giả. Thậm chí đỉnh cao vũ thánh thì có 1.800 người. Châu Minh có thể ở đây sao nhiều trong mắt người, xếp hạng hơn 100, đã đủ để tự kiêu. Ngươi đây? Châu Minh quay về Diệp Phong hỏi. Hơn 3.000. Nhìn thấy Châu Minh xếp hạng sau, Diệp Phong phản cũng thật không tiện nói rồi. Ê! Nghe được Diệp Phong sau, Châu Minh cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Phong mới hơn 3.000 tên. Diệp Phong không yếu hơn hắn, không nên như vậy a. Điều này làm cho Châu Minh cũng hơi nghi hoặc một chút. Châu công tử, ngươi có cảm giác hay không đến này thí luyện chi tháp là lạ? Nhìn thấy Châu Minh dáng vẻ, Diệp Phong không có đang dây dưa vấn đề này, hơn nữa hỏi những phương diện khác. Châu Minh thực lực như vậy, hắn tông môn khẳng định tiến vào thần linh thiên vô số lần, vì lẽ đó đây là một hiểu rõ càng nhiều liên quan với nơi này tin tức. Dù sao này thí luyện chi tháp đối với Diệp Phong mà nói quá mức xa lạ. Quái chỗ nào đây? Nghe được Diệp Phong sau, Châu Minh lông mày hơi nhíu lại. Người có hay không phát hiện, nơi này linh thú hoặc là thánh thú đều không có nội đan, như thế một đám lớn đại lục cũng không có linh dược. Hoặc là nói, thần linh thiên bên trong bản thổ cư dân ở này thí luyện chi tháp người từng cái không kiêng dè chút nào, dù cho một tiên thiên hoặc là nói võ tôn cũng dám liều mạng, mà chúng ta những này người ngoại lai nhưng từng cái cẩn thận một chút đây. Nghe được Châu Minh, Diệp Phong trầm ngâm một chút sau nói rằng, hắn cũng không có ẩn giấu. Châu Minh cũng không phải người ngu, có một số việc không nói mở, có thể sẽ biến càng phức tạp. Huống hồ điều này cũng không phải đại sự gì. Những này đều có điều là Diệp Phong nghi ngờ trong lòng thôi. Nghe được Diệp Phong sau, Châu Minh trầm mặc lên. Quá đến nửa ngày sau, Châu Minh mới chậm rãi mở miệng, nói, kỳ thực ta cũng phi thường nghi hoặc, có điều, có một việc phi thường kỳ quái. Năm đó nhà chúng ta một lao tổ đã tiến vào này thí luyện chi tháp, lúc đó lao tổ chính là nhất thời kiệt xuất, ở đây giết không ít người. Khi hắn trở lại thần linh chi thành sau, có vẻ như thấy năm đó hắn giết một người. Thậm chí hắn có thể xác định lúc đó đối phương đã chết rồi. Kỳ thực có vài thứ không chỉ Diệp Phong nghi hoặc, Châu Minh cũng nghi hoặc, hắn từ nhà bọn họ bí tàng điện tịch bên trong gặp một đoạn liên quan với cái này ghi chép, chỉ là lúc đó hắn không có coi là chuyện to tát, cho rằng lao tổ khả năng hoa mắt hoặc là đụng tới thân nhân của hắn mà thôi. Thế nhưng làm Diệp Phong nói ra những này thời điểm, mau mau mở miệng nói rằng, có thể nói, những này cũng là hắn nghi hoặc. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong chậm rãi nhắm mắt lại suy nghĩ lên. Nhìn rơi vào trong trầm tư Diệp Phong, Châu Minh trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, Diệp Phong lại không có bất kỳ phòng hộ, phải biết, hắn cùng Diệp Phong nhưng là kẻ thù. Lúc này, hắn cũng không biết nên nói Diệp Phong đốc, vẫn là Diệp Phong đơn thuần. Ở kẻ thù trước mặt đả tọa, chuyện này quả thật chính là không muốn sống. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, hắn cũng không biết nói cái gì. Có điều, Diệp Phong những này chính cũng là hắn nghi hoặc. Vì lẽ đó hắn mới không có ra tay mà là cùng Diệp Phong thương lượng. Chờ gần như một canh giờ, Diệp Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 629, suy đoán. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mở mắt ra Diệp Phong, song trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đỉnh điểm. 23. Diệp Phong có kết quả sao? Châu Minh nhìn Diệp Phong hỏi. Có một chút suy đoán. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu một cái nói. Ta phỏng chừng nơi này cũng không phải một thế giới chân thực, hoặc là nói đối với chúng ta tới nói là thế giới chân thực, đối với thần linh cự thành người tới nói là một thế giới hư ảo. Thần linh cự thành người ở đây chết rồi không phải thật chết, mà là tinh thần lực của bọn họ phương diện cùng nơi này phù hợp, vì lẽ đó ở đây chết, bọn họ nên chỉ là bị thương. Thế nhưng chúng ta không giống, chúng ta ở đây chết rồi chính là thật chết rồi. Ai? Làm Diệp Phong nghĩ tới những thứ này thời điểm khẽ thở dài một cái. Cũng chỉ có này một cái giải thích, có thể giải thích thông. Châu Minh tinh thần rõ ràng cũng căng thẳng lên. Kỳ thực Diệp Phong cái này suy đoán, gia tộc của bọn họ trưởng bối cũng đã đoán, thế nhưng lúc đó với hắn đồng thời tiến vào người nhưng là thật chết rồi, cho nên lúc đó hắn chỉ là nghi hoặc một hồi. Mà Châu Minh người lão tổ này nhưng đem sự nghi ngờ này viết đi. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây hai người đồng thời thở dài, thế giới giả lập A. Bản tâm tới nói, hai người đều tin tưởng Diệp Phong suy đoán này, có điều càng là biết, trong lòng bọn họ cũng là với cái thế giới này kính nể. Chuyện này quả thật chính là thân tích. Đừng động nói đúng mới làm sao biết, thế nhưng vẹn vẹn bên trong chân thực tính, cùng độ nhạy cảm hãy cùng thật sự như thế. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đã lừa gạt Diệp Phong, bằng không Diệp Phong đã sớm nên cân nhắc vấn đề này. Châu Minh đi rồi. Ở hắn biết chuyện này sau, hắn càng là cẩn thận. Dù sao người khác chết rồi giả chết, hắn chết rồi nhưng là thật sự chết rồi. Điều này làm cho bọn họ cũng mười phân bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cũng sao có dự định nói cho người khác biết, những người khác chết sống với hắn có quan hệ gì đây. Có điều, lập tức Diệp Phong trong mắt hết sạch lóe lên. Nói như thế, đối với Diệp Phong cũng có mắt tốt, vậy thì là Diệp Phong có thể không kiêng rẻ chút nào ra tay rồi. 6. Lúc này Diệp Phong đang tiến hành sát lục. Trước người của hắn có 4 cụ thi thể, 3 tên vũ thánh, 1 tên võ tôn đỉnh cao, bị Diệp Phong đánh gục. Làm Diệp Phong nhìn thấy bọn họ trong chiếc nhẫn đồ vật sau, càng thêm chứng thực cái này suy đoán. Mà bọn họ hiển nhiên cũng biết bí mật này. Bằng không những kia tiên thiên cùng võ tôn cường giả cũng không dám ra tay với bọn họ. Mà chỉ có bọn họ những này người ngoại lai không biết gì cả. Diệp Phong đem bọn họ lệnh bài trên điểm một hồi hoa đến lệnh bài của hắn bên trong. 13 vạn điểm. Đây là Diệp Phong lúc này thu hoạch. Không thể không nói, muốn điểm, vẫn phải là đi giết người. Nếu như là giết linh thú hoặc là thánh thú đến nói, coi như là giết một tháng cũng sẽ không có nhiều như vậy điểm. Sát lục. Lúc này Diệp Phong căn bản là mặc kệ thánh thú hoặc là linh thú, hắn chỉ quay về người ra tay. Có thể nói, Diệp Phong ra tay không gì kiên kỵ. Bất luận người nào đụng tới hắn đều là một con đường chết. Mặc kệ là đồng thời, vẫn là đơn độc. Cho tới những kia từ ngoại giới đến người, nếu như bọn họ không ra tay với Diệp Phong, Diệp Phong cũng không thèm để ý bọn họ. Thế nhưng nếu như dám ra tay với Diệp Phong, Diệp Phong không ngại giải quyết bọn họ. Từ bên ngoài đi tới thần linh thiên người đã chết nhưng là thật chết rồi. Liên tục 5 ngày sát lục. HTTP, Diệp Phong điểm cũng tiêu thăng đến sắp tới 1 triệu. Đây tuyệt đối là một trâu bò con số. Chết ở trên tay hắn vũ thánh cường giả thực sự là đếm không hết. Bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy điểm. Xếp hạng, đệ 88 tên. Nhìn thấy hắn xếp hạng sau, Diệp Phong thở dài một cái. Như vậy liền bảo đảm hắn có thể đi vào tầng tiếp theo. Các người nghe nói đi. Mặt khác một khu vực, xuất hiện cái điên của người ngoại lai. Ta cũng nghe nói, chết ở trên tay hắn quá nhiều người. 6. Diệp Phong đứng một gốc cây cổ thụ trên, nghe phía dưới mấy người nghị luận. Diệp Phong giết người căn bản không phân bên trong ở ngoài, đặc biệt là đối mặt thần linh cự thành những người này. Diệp Phong càng là sẽ không chút nào nương tay, đặc biệt là biết những người này là bất tử sau càng là như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong đi tới mấy người trước mặt. Người là người nào? Nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, mấy người này nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là đối với bọn hắn câu hỏi sau, Diệp Phong là lý cũng không lý. Đi. Không có chút gì do dự, Diệp Phong tế thần khí, ở hắn lấy ra thần khí thời điểm, thần khí này bắt đầu trong nháy mắt tạo thành. Hình thành một con thoi trạng lợi nhận. Giết. Không có bất kỳ lý do gì, Diệp Phong sẽ bỏ qua cho những người này, vì lẽ đó hắn khống chế thần khí hướng về 3 người công đánh tới. Phúc. Phúc. Phúc. Trong nháy mắt, ở mấy người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vài tiếng nhẹ vang lên vang lên. Mấy người này trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu. Sát lục vẫn còn tiếp tục, Diệp Phong chỗ đi qua thây chất đầy đồng, liền còn hổ gặp bầy dê. Thần linh cự thành người không chết được, mà bọn họ nhưng có thể chết, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng kìm nén một luồng hỏa. Ngày thứ 7, Diệp Phong cũng không biết giết bao nhiêu người, hiện tại hắn điểm đã đến sắp tới 50 vạn. Đặc biệt là cuối cùng mấy ngày nay, khôn sống ngống chết hạ xuống, mỗi người điểm đều rất cao. Hơn nữa còn lại những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Đụng tới một đỉnh cao vũ thánh Diệp Phong có thể đối phó, nếu như đụng tới 2 cái, hắn cũng chỉ có chủ động chạy trốn phần. Có điều, cũng may Diệp Phong thoát thân công phu lợi hại. Điểm xếp hạng. Diệp Phong người thứ 5. Đây là Diệp Phong cuối cùng thành tích, bởi vậy Diệp Phong thở dài một cái, tiến vào tầng thứ 4 vấn đề không lớn. Nói thật, Diệp Phong chỉ biết đối với đệ nhất có một cái đặc thù khen thưởng, mà cái này khen thưởng là cái gì Diệp Phong thì lại không biết. Còn có thời gian nửa ngày. Giết xong nhóm người này sau, Diệp Phong thở dài. Còn có nửa ngày liền sẽ tiến vào tầng thứ 4. Biết nơi này là hư huyễn, Diệp Phong càng không chút nào gánh nặng. Lúc này, nay trực tiếp tìm cái chỗ yên tĩnh bắt đầu đả tọa. Đệ nhất đến thứ 10, Diệp Phong tin tưởng đều là thần linh cự thành người. Võ tôn đến cùng là võ tôn, nói trắng ra vẫn là luận võ thánh suýt chút nữa, coi như là những cái được gọi là thập công tử, đối mặt vũ thánh cường giả thời điểm, đặc biệt là những kia tinh anh võ giả vũ thánh thì, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Vì lẽ đó đệ nhất đến thứ 10 hầu như đều bị những thiên tài đó vũ thánh toàn chiếm. Chỉ có Diệp Phong ở đây một con độc tú. Thí luyện đại điện bên ngoài, một nhóm lại một nhóm người từ giữa một bên đi ra. Hiện tại từ thí luyện đại điện đi ra người, hầu như đều là thần linh cự thành người, hơn nữa đều là bị giết chết người. Như là Diệp Phong bọn họ như thế người ngoại lai, chết rồi chính là thật chết rồi, căn bản không thể từ nơi này đi ra. Những người này lúc này căn bản không có đi, bọn họ đứng đại điện bên ngoài, nhìn đại điện bầu trời. Chỉ thấy đại điện giữa bầu trời, có một màn ánh sáng. Màn ánh sáng trên ghi chép đều là tên người. Những người này tên chính là tiến vào tính mạng của tất cả mọi người, cùng điểm xếp hạng. Ha ha! Vẫn là ta thần linh cự thành các thiên tài lợi hại a. Không sai, 10 vị trí đầu tất cả đều là người của chúng ta. Ha ha, xem những kia người ngoại địa, thành tích tốt nhất cũng có điều 15 tên. 6. Nhìn cái này điểm xếp hạng, đứng đại điện bên ngoài tất cả mọi người, tuy rằng sắc mặt đều có chút tái nhợt, thậm chí khỏe miệng còn mang theo vết máu, thế nhưng bọn họ đều chỉ là ăn chút đan dược, nhìn cái này điểm xếp hạng bắt đầu nghị luận. Hả? Người này xảy ra chuyện gì? Làm sao một hồi vọt vào 10 vị trí đầu? Đến đệ ngũ. Chính đang những người này một mặt ý cười thời điểm, đột nhiên một người tên thế như trẻ tre, không có một chút nào chống đối đi tới người thứ 5 vị trí sau đó, những người này nhất thời tất cả đều há hốc mồm. Với bọn họ còn cười nhạo Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai, hiện tại đột nhiên một người dết tiến vào 5 vị trí đầu, để sắc mặt của bọn họ đều âm trầm lại. Vậy thì như là một cái tát đánh ở trên mặt của bọn họ. Cái này Diệp Phong là người nào? Xảy ra chuyện gì? Những người này cũng ở dồn dập nghị luận, Diệp Phong tuyệt đối là một nhóm đại hắc mã, lấy một thân phận của võ tôn xông vào 5 vị trí đầu, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cùng ngoại giới những người này nghị luận không giống, Diệp Phong lúc này đã đi tới tầng thứ 4. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Phong đứng vững sau, trực tiếp hướng về trong tay nhìn lại. Chỉ thấy trong tay xuất hiện chính là một bảo khí, một cái quý giá phòng ngự bảo khí. Ở thần linh cự thành cũng giống như vậy, phòng ngự bảo khí cũng là quý giá nhất một loại. Thật là bạo tay. Xem trong tay bảo khí, Diệp Phong không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu. Lúc này tầng thứ 4 còn sót lại hơn 1.000 người. Này hơn 1.000 người chính là hơn 1.000 phân khen thưởng, đây tuyệt đối là số lượng khổng lồ, huống hồ Diệp Phong đều cho một bảo khí, những người khác sẽ sai sao. Điều này làm cho Diệp Phong càng ngày càng chờ mong cuối cùng khen thưởng là cái gì. Hoan nghênh đi tới thí luyện chi tháp tầng thứ 4. Diệp Phong vừa đứng vững, cái thanh âm kia lần thứ 2 hưởng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 630, chuyển hóa khí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Một tầng sát lục, nói trắng ra chính là chọn lựa ra tinh anh đến. Nay cùng nhau đi tới, Diệp Phong đụng tới ngoại giới cũng không có nhiều người, cũng không biết có người ẩn núp hắn vẫn là xảy ra chuyện gì, thần linh thiên bản thổ cư dân hắn thì lại nhìn thấy không ít, hơn nữa cũng giết không ít. Khi hắn suy đoán nơi này là giả lập một thế giới sau, hoặc là nói là một thế giới tinh thần sau, Diệp Phong liền không ở lưu thủ. Cùng nhau đi tới, từ khi Diệp Phong có suy đoán, hắn thí nghiệm quá vô số phương pháp, thế nhưng là cũng không có cảm giác chỗ nào không đúng. Có điều, duy nhất để hắn cảm giác kỳ quái địa phương là, khi hắn mỗi lần giết chết một người, đều có một luồng lực lượng tinh thần dung nhập vào lực lượng tinh thần của hắn ở trong. Loại này lực lượng tinh thần sức mạnh lại như là một loại nguyên thủy nhất sức mạnh, nếu như không phải Diệp Phong hữu tâm, hắn vẫn đúng là không thấy được. Hơn nữa bất kể là hắn giết một người vẫn là một linh thú thánh thú, đều có một luồng sức mạnh tinh thần hòa vào lực lượng tinh thần của hắn ở trong. Luồng tinh thần lực này không có bất kỳ ấn ký, cũng không có bất kỳ thuộc tính, hết sức dễ dàng, có thể nói không có bất kỳ tối nghĩa liền hòa vào lực lượng tinh thần của hắn ở trong. Thậm chí Diệp Phong chính mình cũng không có bất kỳ phát hiện. Thế nhưng khi hắn hữu tâm sau, vẫn là có thể cảm giác được này tinh khiết lực lượng tinh thần. Này lực lượng tinh thần để lực lượng tinh thần của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, quản chi không có thể hấp thu, cũng đều chứa được lên, những này chờ hắn ra thí luyện chi tháp sau, sẽ từ từ bị hắn hấp thu. Tình cảnh này không thể không để Diệp Phong cảm giác được kinh ngạc. Không trách lực lượng tinh thần của hắn có thể chậm chậm tăng trưởng. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là lực lượng tinh thần tăng cường, những phương diện khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Này cũng càng thêm chứng thực điểm này. Thí luyện tháp tầng thứ 6. Tới đây, trên đại lục này kỳ thực đã không tính là quá to lớn, vẹn vẹn có Thiên Lang đại lục 1/10 to nhỏ. Có điều, đối với một người tới nói, nơi này chung quy thuộc về rộng lớn. 7 ngày bọn họ muốn nói đụng tới người quá khó khăn. Thế nhưng có thể giết linh thú hoặc là thánh thú. Kỳ thực ở cảm giác được cố lực lượng tinh thần này sau, Diệp Phong liền biết, mỗi một tầng thông qua sau, khen thưởng là một mặt, ở một phương diện khác cũng không phải giết người, mà là này sức mạnh tinh thần. Này mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng một ít thế lực lớn có tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn. Thế nhưng hiển nhiên hiệu quả không được, hơn nữa còn phải là một chậm chậm được trình. Mà những này bên trong ở lại 7, 8 thiên, đồng thời liên tục sát lục, ít nhất có thể đỉnh 1 năm tu hành. Diệp Phong tuy rằng sẽ không những pháp môn này, thế nhưng này sức mạnh tinh thần tăng cường vẫn để hắn giật mình. Phải biết, hắn lực lượng tinh thần đều là mỗi một lần đột phá, hoặc là trải qua kỳ ngộ, sau đó trời sinh lực lượng tinh thần thiên phú, mới tạo nên hiện tại Diệp Phong. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy từng điểm tăng cường lực lượng tinh thần. Hơn nữa này lực lượng tinh thần tăng cường lượng tính ra, đã phi thường kinh người. Một đường đi tới, bất kể là nhân thú đều bị Diệp Phong chém xuống. Coi như ngoại lai những người này, Diệp Phong cũng từng giết. Hơn nữa những người này có thể tăng cường lực lượng tinh thần so với thần linh thiên bên trong những người này còn nhiều, ít nhất có thể thêm ra một nửa. Diệp Phong suy đoán khả năng là những người này ngã xuống nguyên nhân. Thậm chí Diệp Phong còn có thể cảm giác được, cái này thí luyện chi tháp chính là bồi dưỡng lực lượng tinh thần cao thủ hoặc là võ giả bên trong cao thủ, dù sao lực lượng tinh thần cũng có thể vận dụng ở những phương diện khác. Có thể nói, cái này thí luyện chi tháp là dùng đại đa số người tác thành một người. Ngã xuống một người, lực lượng tinh thần của hắn sẽ ném mất một nửa. Ít nhất một năm này mới có thể tu trở về, mà giết hắn người liền có thể được tinh luyện lực lượng tinh thần. Thí luyện chi tháp hiển nhiên chính là một chuyển đổi khí như thế tồn tại. Có điều, những này đều không phải Diệp Phong có thể liên quan đến, hắn hiện tại chính là tăng cao thực lực. Diệp Phong lực lượng tinh thần đã thời gian thật dài không có tăng cao, cơ hội này hắn há có thể không nắm lấy đây. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, một đầu đỉnh cao linh thú bị Diệp Phong trực tiếp giết chết. Diệp Phong trên chân giẫm thần khí một mảnh lợi nhận, xem cũng không có xem chết đi linh thú, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Lực lượng tinh thần chỉ cần tiêu hao một nửa, Diệp Phong sẽ lao nhanh chạy đi. Đối với Diệp Phong tới nói chạy đi không tính là cái gì, hắn mạnh. Chính là như vậy lao nhanh bảy, tám thiên phỏng trừng đều không ý kiến chuyện gì. Nắm lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Không nghĩ tới ngoại giới lại còn dám có thần thú huyết thống đi vào. 6. Ngày này, Diệp Phong chính đang chạy đi, đột nhiên nghe được chuyển đến từng trận gầm lên. Hơn nữa ở phía trước càng là có từng trận khí tức kinh khủng chuyển tới. Nhìn thấy cái này Diệp Phong biết có người tranh đấu. Diệp Phong mau mau hướng về phía trước thả người đi đến. Diệp Phong thả người đi tới một gốc cây khổng lồ trên cành cây, hướng về phía trước nhìn lại. Nơi này có ít nhất 40, 50 người tụ tập, mà những người này không có một người võ thánh trở xuống võ giả. 40 vũ thánh, trong đó không thiếu vũ thánh đỉnh cao. Tuy rằng Diệp Phong không thấy được, thế nhưng cũng có thể từ trên người bọn họ tản mát ra gợn sóng nhìn ra. Đặc biệt là những này vũ thánh không phải là bình thường vũ thánh, ở này thần linh thiên bên trong, thành tựu vũ thánh có thể đều là tinh anh trong tinh anh. Như vậy vũ thánh cường giả, nếu như đến ngoại giới, tuyệt đối vậy một cái hai đều không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ hiện tại hơn 2 vạn người, cũng chỉ có hơn 100 người đi tới nơi này tầng thứ 6. Có thể thấy được này hơn 100 người không có một đơn giản, chỉ sợ bọn họ những người này, ở tại bọn hắn năm đó niên đại đó cũng đều là nhất thời kiệt xuất. Lúc này, những người này làm thành một vòng, mà quyển bên trong, có một H100 lạng đầu chống trời cự thú. Muốn nói cự thú cũng không tính, một cao 10 mấy mét, dài 20, 30 mét. Một cái khác nhưng là cao 5, 6 mét, dài 30, 40 mét. Nói bọn họ to lớn so với cái khác linh thú hoặc là thánh thú, nói không lớn, bởi vì này so với hoang thú đến nhưng kém hơn thật nhiều. Lúc này, hai người này to lớn linh thú trên người tất cả đều mang theo vết thương, hiện ra từng kia một mang theo ánh vàng huyết dịch. Mà xúm lại bọn họ những người này, nhìn trên người bọn họ huyết dịch, đều ở hưng phấn hô to. Hả? Thấy cảnh này sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không có bất kỳ như, Diệp Phong trong tay xuất hiện trường thương, càng có vô số tia sáng từ bên cạnh hắn xuất hiện. Diệp Phong không có chút gì do dự liền sử dụng tới mạnh nhất sức chiến đấu, nguyên nhân không gì khác. Này hai con to lớn linh thú, chính là con vật nhỏ cùng Ngân Lang. Diệp Phong không biết Ngân Lang như thế nào đến nơi này, thậm chí hắn đi tới nơi này liền chưa từng thấy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, hơn nữa con vật nhỏ vẫn cùng Ngân Lang đi tới một khối. Mặc dù nói chỉ cần đem lệnh bài của bọn họ bóp nát, liền có thể chuyện đưa đi, thế nhưng không tới bước ngoặt sinh tử, không có một người xảy ra đi. Lúc này, con vật nhỏ cùng Ngân Lang trên người tuy rằng vết thương đầy dẫy, thế nhưng không có đến sống còn một khắc đó, bọn họ cũng sẽ không đi ra ngoài. Ở này thần linh thiên bên trong, không chỉ nhân loại, những kia đỉnh cao linh thú cũng sẽ đến thần linh thiên. Đến đỉnh cao linh thú cảnh giới, đều có thể dùng thần thức giao lưu, cũng không sợ những thứ này. Chỉ có điều, đỉnh cao linh thú tiến vào thần linh cự thành tương đối ít, có điều có 30. 50 cái thôi. Không nghĩ tới Ngân Lang cũng lại ở chỗ này. Xem ra Diệp Phong bọn họ vẫn là đi ra ngoài tương đối ít, nếu như đi ra ngoài nhiều lắm, chỉ sợ cũng có thể gặp được Ngân Lang. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong di chuyển, cả người thu lại hết thể khí tức. Ai? Chính đang vây công con vật nhỏ cùng Ngân Lang người, đột nhiên cảm giác được một tia động tĩnh, không khỏi hô to một tiếng. Chỉ là hắn lời mới vừa dứt, một luồng kình phong kéo tới. Vành, một tiếng vang thật lớn. Một tên vũ thánh cường giả bị Diệp Phong một thương vỗ tới dưới đáy. Phúc! Ở Diệp Phong công kích thời điểm, hình thoi trận cũng không có khách khí, trong nháy mắt xuyên qua một người võ thánh cường giả yết hầu. A3! Muốn chết! Giết! Lúc này, những người khác cũng đều nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Không ai từng nghĩ tới, một đòn hai tên vũ thánh cường giả ngã xuống. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Gào. Chít chít. Lúc này, Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn thấy xông lại người sau, tất cả đều kêu lớn lên. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tiếng kêu bên trong tràn ngập hưng phấn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ đụng phải Diệp Phong. Bằng không bọn họ một hồi nên chạy, bọn họ cũng cảm giác được này thần linh thiên chỗ tốt, cho nên mới phải run rẩy. Nếu như từ đấu, những người này khả năng giết chết hắn, nhưng nếu như bọn họ muốn chạy, thật còn chưa chắc chắn có thể lưu lại bọn họ. Coi như là chạy không thoát, bọn họ cũng có thể bóp nát lệnh bài. Ở này thí luyện chi trong tháp, trừ phi bị thuần sát, không kịp chạy trốn ở ngoài, cũng có thể đi ra ngoài. Chỉ là thần linh cự thành người sẽ không chạy, mà như là Diệp Phong bọn họ như vậy người ngoại lai, càng là không kịp chạy mất. Trong nháy mắt, con vật nhỏ cùng Ngân Lang công kích đột nhiên cấp tốc lên, tối thiểu so với vừa tăng cao gấp đôi. Diệp Phong giết chết hai người này sau, nhất thời một quét ngang, trong nháy mắt một tên vũ thánh cường giả liền bị quét trúng. Vành, một tiếng vang thật lớn, tên này vũ thánh cường giả liền bay ngược mười mấy mét. Rất nhanh song phương liền chiến đến một chỗ. Diệp Phong, con vật nhỏ, Ngân Lang một người hai thú liên thủ, phát huy ra thực lực vượt quá bất luận người nào tưởng tượng, đặc biệt là đối diện những này vũ thánh cường giả. Ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ cùng với Diệp Phong ảnh hưởng, đối diện đã có mười mấy người nằm trên đất không có bất kỳ tiếng động. Chưa xong con tiếp. Chương 631, tái ngộ hai thú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những này vũ thánh sắc mặt khó coi nhìn trước mặt một người hai thú, không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ba ho. Hai cái linh thú một võ tôn giết bọn họ nhiều người như vậy. Trong những người này, một người trong đó nhìn rõ ràng Diệp Phong hình dạng sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, phát sinh một đạo tin tức. Ở không biết nơi bao xa, một người trẻ tuổi mang theo mấy người, chính đang ngược hai con thánh thú. Chốc lát, hắn hơi nhíu mày cầm lấy ngọc bài, khi hắn nhìn thấy trên ngọc bài tin tức sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mau mau giải quyết. Người trẻ tuổi này quay về những người khác nói một câu. Người trẻ tuổi nói phi thường ung dung, dường như này hai con thánh thú cũng đã là bọn họ mâm bên trong món ăn như thế. Một mặt khác, cũng có một chàng thanh niên nhận được một đạo tin tức, có điều, hắn thì lại hơi nhíu mày, lập tức liền bắt chuyện một hồi bên người hai người hướng về bên này chạy tới. Mà Diệp Phong bọn họ nơi này. Hơn 40 người vây quanh Diệp Phong bọn họ, những người này trên mặt cũng hết sức cẩn thận. Ở tại bọn hắn những này nhiều người vây công dưới, Diệp Phong ba người chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, đặc biệt là Diệp Phong cùng con vật nhỏ, hai người hầu như đều cùng không có bị thương loại này. Điều này làm cho bọn họ không thể không sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Phong, con vật nhỏ cùng Ngân Lang đều là thần thú huyết thống, có như vậy còn nói còn nghe được, mà Diệp Phong chỉ là một kẻ loài người, lại cũng có mãnh liệt như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là bọn họ từ các loại ghi chép trên biết, ngoại giới đối với luyện thể cũng không phải nhiều hơn tâm, vì lẽ đó liền luyện thể mà nói, bọn họ người nơi này vượt xa ngoại giới người. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong mạnh mẽ để bọn họ sợ hãi. Giết! Diệp Phong cũng mặc kệ cái này, hắn ở cùng Ngân Lang cùng con vật nhỏ hội hợp sau, nhất thời nộ quát một tiếng, hướng về đối diện những người này xông tới giết. Lúc này Diệp Phong trong lòng sát ý bốc lên. Đặc biệt là nhìn thấy Ngân Lang trên người những kia thương sau khi. Đặc biệt là bọn họ biết rồi Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều là thần thú huyết thống. Này nếu là có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài, chờ đợi bọn họ chính là vô tận phiền phức. Nhìn thấy Diệp Phong xông tới giết, con vật nhỏ cùng Ngân Lang cũng kêu to một tiếng quay về đối phương những người này xông tới giết. Ngân Lang nhất chảo đập xuống đều mang theo thế như vạn tấn, liền dường như một cái trống trời trụ cột từ trên trời giáng xuống. Không được, mau tránh. Có người thấy cảnh này, quay về Ngân Lang chảo dưới người kia la lớn. Võ tôn thì lại làm sao? Chỉ là này nhất chảo nắm giữ sức mạnh cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Dù cho là vũ thánh cũng giống như vậy. Bất kể là sức mạnh vẫn là linh lực, thần thú huyết thống, đặc biệt là ủng có như thế nồng nặc thần thú huyết thống linh thú, há lại là phổ thông vũ thánh có thể so sánh với đây. Đối với bọn họ mà nói, đã sớm có khiêu chiến vượt cấp thực lực, hơn nữa còn là nhất đại cảnh giới khiêu chiến. Đây chính là thần thú huyết thống sức lực cùng năng lực. Bất luận người nào, dù cho thần cấp cường giả cũng đều sẽ không nhỏ xem ủng có như thế nồng nặc huyết thống thần thú. Dù cho nắm giữ một cái pháp tắc thì lại làm sao? Thần thú trời sinh liền có thể khống chế pháp tắc, thậm chí so với nhân loại cường lớn hơn nhiều, này thần thú huyết thống nếu như liều mạng. Thật có thể để thần cấp cường giả ăn một thiệt thòi. Chỉ là người kia một mặt kinh hãi nhìn hạ xuống cự trảo, cả người nhưng chút nào động đạn không được. Thậm chí muốn bóp nát trên người lệnh bài đều không có cơ hội. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được cái gì trên người dị dạng sau, sắc mặt của hắn đã sớm trở nên trắng bệnh. Trốn không thể trốn, thậm chí hắn muốn động thủ trên người linh lực phòng ngự, nhưng trên người linh lực liền dường như một bãi nước đọng như thế, không có động tĩnh chút nào. Như vậy chuyện quái gì trực tiếp để hắn sợ vỡ mật. Lao tứ, mau tránh a. Người ngốc a. Mau tránh. Người chung quanh thấy cảnh này càng là dồn dập gọi lên, chỉ là đối với bọn hắn. Người kia dường như làm như không nghe thấy. Nói thật, người này xác thực không nghe thấy. Thậm chí chung quanh hắn thật giống như bị một luồng khí thế không tên đóng kín lên. Chuyện của tôi nét. Kỳ thực đây chính là ngân lang truyền thừa trong ký ức một loại bí pháp. Xì xì. Trong nháy mắt, cây cột chống trời hạ xuống, một tiếng vang nhỏ, tên này vũ thánh cường giả trong nháy mắt biến thành một bánh thịt. Linh lực không có thể sử dụng, chỉ dựa vào phòng ngự, dù cho là vũ thánh cũng phòng ngự không được ngân lang này một cước. Biến thành lớn như vậy. Ngân lang sức mạnh đã đến khó lường mức độ. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Không ai từng nghĩ tới ngân lang sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa này nhất chảo có thể nói 10 phân coi chừng mực, một tia cho bụi không có bắn lên người đến cũng đã chết rồi. Loại này đối với sức mạnh khống chế quả thực đạt đến hoàn mỹ mức độ. Coi như là Diệp Phong cũng không nghĩ tới, lúc này thấy cảnh này, nhất thời cười to đối với ngân lang. Nói, tiểu ngân, khá lắm. Diệp Phong trong lòng ngày mai, coi như là hắn đối với sức mạnh khống chế cũng có điều là đạt đến một bước này. Gào. Nghe được Diệp Phong, ngân lang nhất thời kêu to một tiếng. Có điều, ai cũng có thể từ tiếng kêu của hắn bên trong nghe ra một tia hưng phấn. Chít chít. Nghe được ngân tiếng chu của lang sau, con vật nhỏ nhất thời nhảy gọi lên. Theo nó nhảy lên, hắn đuôi chuyển động. Con vật nhỏ đuôi dài mấy chục mét, bên trên càng là bao trùm đầy vảy giáp. Vảy giáp phóng thích một vệt hàn quang, khiến người ta nhìn thấy liền nổi lên một luồng ý lạnh. Bạch. Bạch. Trong nháy mắt, này đuôi liền bay lượn lên. Bay lượn lên đuôi liền dường như một con dao long, trên không trung bay qua thời điểm lưu lại từng đạo tàn ảnh. Này con dao long tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng vô thanh vô tức. Dao long không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa dường như sẽ tiên pháp như thế, múa thời điểm mang theo một luồng khí thế không tên. Đột nhiên, dao long biến mất không còn tăm hơi, chờ nó xuất hiện ở hiện thời điểm, đã đi tới một cái trung niên võ giả trước mặt. Vành, một tiếng vang trầm thấp, người võ giả này lại không có tránh thoát con vật nhỏ đuôi công kích. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ở hắn bay ngược thời điểm, con vật nhỏ đuôi đi theo sát tới, nhìn thấy con vật nhỏ đuôi, người này sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến. Lúc này hắn căn bản không có cách nào mượn lực, khi hắn muốn lấy ra bảo khí chống đối thời điểm, con vật nhỏ đuôi đã đi tới trước mặt hắn. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, con vật nhỏ đuôi ở người này trước ngực xuyên thủng qua, liền phảng phất là mặc ở đầu hũ trên. Hắn thân thể mạnh mẽ đối với con vật nhỏ mà nói, liền phảng phất là giấy bản. Lúc này con vật nhỏ đuôi run lên, nhất thời người này ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, trong nháy mắt đã biến thành một đống thịt nát. Chít chít. Chờ con vật nhỏ công kích xong, cũng quay về Diệp Phong gọi lên, thật giống là tranh công như thế. Ở tại bọn hắn công kích những người này thời điểm, những người này công kích cũng là lóe lên mà tới. Đủ loại ánh sáng như hóng ánh ngôi sao, mang theo ngập trời vai hướng về ba người công kích lại đây. Trong nháy mắt, ba người trên người cũng đều nổi lên đủ loại ánh sáng. Đối với như vậy Vũ Thánh Cường giả công kích bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, linh thạch cái gì bọn họ đã sớm phòng trừng không tới. Phải biết, Diệp Phong cùng con vật nhỏ bọn họ khởi động linh khí hoặc là bảo khí thời điểm, đều là sử dụng linh thạch cực phẩm. Cũng chỉ có như vậy, này phòng ngự mới có thể phát huy đến to lớn nhất. Vành! Vành! Vành! Vành! Trên người bọn họ lồng ánh sáng vừa sáng lên, nhất thời liên tiếp vang trầm vang lên. Chỉ trong chốc lát thời gian, Diệp Phong bọn họ lồng ánh sáng liền bị đánh tan, mà ba người bọn họ càng bị này sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài. Có điều, may mà ba người bình quân phân công kích này, bởi vậy, bọn họ chỉ là trên khóe môi chảy xuống từng tia một máu tươi, những phương diện khác không nhìn ra có cái gì không đúng đến. Nhìn bay ngược ba người, những người kia không có một chút nào dừng lại, trong nháy mắt công kích lại đây. Lúc này, Diệp Phong bọn họ mặc dù là giết mấy người này, những người này vẫn có hơn 40 người, hơn nữa còn đều là chân chính cường giả. Coi như là bọn họ cũng đều có chút bất đắc dĩ. Nhìn công kích tới được những người này, Diệp Phong nhíu chặt lông mày. Tuy rằng Diệp Phong bọn họ có thể chạy, nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn chạy, tin tưởng những người này không ngăn được bọn họ. Chỉ là vẫn không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh hắn không muốn chạy. Huống hồ tới nơi này liền không phải vì giết người tăng cường lực lượng tinh thần sao. Càng mạnh người, Diệp Phong giết người sau thu hoạch lực lượng tinh thần càng nhiều. Với bọn họ là thừa dịp những người này không biết sự công kích của bọn họ chiếm cái tiện nghi, lúc này nếu như đang muốn giết người liền không phải như vậy dễ dàng. Chính đang hết đường xoay sở thời khắc, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một tia linh quang, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ, nói, tiểu Ngân, tiểu Lân, ngừng thở. Ảch! Hai thú nghe được Diệp Phong trong nháy mắt sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, mau mau ngừng thở. Trong nháy mắt Diệp Phong chu vi khí lưu màu xanh xuất hiện, cái này khí lưu hướng về chu vi khuếch tán, rất nhanh vây quanh lên chu vi mấy chục mét khoảng cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 632, sát lục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở Diệp Phong nói ra câu nói này trong nháy mắt, bọn họ liền biết Diệp Phong muốn làm gì. Bởi vậy trên mặt của bọn họ đều lộ ra một nụ cười. Một con sói một con chuột, đặc biệt là vẫn là to lớn lang cùng con chuột trên mặt tươi cười, này cỡ nào chuyện quái gì. Vậy công Diệp Phong người, tuy rằng kỳ quái Diệp Phong đây là muốn làm gì, có điều nhưng không có cái gì lưu ý. Huống hồ lĩnh vực thì lại làm sao đây? Đối với bọn họ mà nói, trừ kinh ngạc Diệp Phong ở võ tôn giai đoạn liền nắm giữ lĩnh vực ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu kiêng kỵ. Một võ tôn cường giả triển khai ra lĩnh vực, so với bọn họ kém quá nhiều. Bọn họ những người này tùy tiện đẩy lên cái lĩnh vực liền có thể thuấn sát Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong lĩnh vực liền đem những người này toàn bộ vây quanh. Ha ha, có điều một tầng lĩnh vực mà thôi. Không sai, tuy rằng 10 phân kinh diễm, nhưng một nho nhỏ võ tôn, hay anh. 6. Những này vũ thánh cường giả nhìn thấy bọn họ bị Diệp Phong lĩnh vực vây quanh sau, ai cũng không có bất kỳ lo lắng, chỉ là một mặt xem thường nhìn. Diệp Phong nơi nào sẽ quản bọn họ những này đây? Chờ hắn lĩnh vực đem những người này vây quanh sau, hắn lấy ra một bình sứ, trong nháy mắt ném về mấy người. Khi này cái bình sứ đi tới nơi này những người này bầu trời thời điểm, một phong nhận đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh vào bình sứ trên. Vành! Một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, đầy trời bùi bay lượn. Đối với tất cả những thứ này, bọn họ chỉ là nhìn, vẹn vẹn là né tránh bụi, cái khác đến lúc đó không có để ý. Đối với bọn họ mà nói, đến vũ thánh giai đoạn, cái gì độc đều đối với bọn họ không có tác dụng gì. Cái này cũng là bọn họ không né sức lực. Những người này tất cả đều một mặt ý cười nhìn Diệp Phong, nhìn Diệp Phong sắp chết dãy rủa. Cường thì lại làm sao? Chung quy kém một cảnh giới lớn. Bởi vậy bọn họ lúc này không có để ý quá, quản chi là mấy người giết hơn 10 tên vũ thánh cường giả cũng giống như vậy, bọn họ từ trong xương chưa hề đem Diệp Phong bọn họ cùng bọn họ phóng tới đồng nhất hàng bắt đầu trên. Hả? Đang khi bọn họ một mặt ý cười thời điểm, đột nhiên lăng lên. Một luồng mùi thối. Một luồng có thể khiến người ta lập tức hôn mê mùi thối truyền đến. Để bọn họ trong nháy mắt có cảm giác nghẹn thở. Nhanh lên một chút ngừng thở. Một cái trung niên võ giả nghĩ đến Diệp Phong sau, đột nhiên hô to một tiếng. Giết! Nhìn thấy những người này phản ứng lại đủ, Diệp Phong quay về con vật nhỏ bọn họ hô một tiếng. Lúc này có thể nói là thời cơ tốt nhất. Diệp Phong lần này vì một lần có hiệu quả, rắc quá nhiều mùi hôi phấn, này phân lượng, chỉ cần nghe thấy được một điểm sẽ nghẹt thở. Coi như là vũ thánh cường giả sự nhẫn mại cường. Bị bọn họ cản lại, lúc này cũng sẽ không dễ chịu. Vào lúc này không xuất kích chờ đợi tới khi nào đây. Con vật nhỏ cùng Ngân Lang đã sớm đang đợi, nghe được Diệp Phong sau, ai cũng không có bất kỳ như quay về mấy người công đánh tới. Lúc này, những này vũ thánh cường giả từng cái chảy nước mắt, trong đầu né qua trống rỗng, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ dùng như vậy chiêu thức. Bọn họ sớm đã quên đi rồi mở ra lĩnh vực ngăn cách luồng hơi thở này, có hiện tại lại đang Diệp Phong bên trong lĩnh vực, bọn họ chỉ là có thể không hô hấp nhẫn nhịn. Diệp Phong muốn chính là hiệu quả này. Hắn không nghĩ để những người này lập tức đều bị hôn ngất đi, điều này hiển nhiên có chút không thể. Vũ Thánh Cường giả có thể cùng hắn trước đây gặp phải những người kia không giống. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt thì lại làm sao? Không có nắm lấy lóe lên một cái rồi biến mất, nắm lấy, điểm này tạo thành uy lực liền 10 phân cự lớn. Hiển nhiên, Diệp Phong liền tóm lấy. Phúc! Phúc! Xì xì! Cháy mau, bóp nát lệnh bài. A! A! 6. Theo Diệp Phong sự công kích của bọn họ, nhất thời một trận nhẹ vang lên. Một trận tiếng gào cùng không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết hưởng lên. Ngay vào lúc này, từng cái lĩnh vực bị người triển khai ra. Diệp Phong cũng không để ý những này, cùng con vật nhỏ bọn họ cũng không để ý những thứ này. Bên trong lĩnh vực linh lực không có tác dụng sao? Vậy cũng chỉ có. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những này vừa đẩy lên đến lĩnh vực, lại từng cái dập tắt. Xa xa, cũng có người lặng lặng nhìn tình cảnh này. Vốn là những người này là chuẩn bị kiếm lợi, thế nhưng không ai từng nghĩ tới đã được kiến thức như vậy một màn. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Một người hai thú, một võ tôn cùng hai con linh thú tạo thành thương tổn từng cái để bọn họ trợn mắt ngoát mồm. Mặc dù nói bắt đầu sát lục, Diệp Phong bọn họ để những người này rất kinh diễm, thế nhưng cũng vẹn vẹn là như vậy. Thế nhưng hiện tại để bọn họ kinh hãi. Ở trong lòng bọn họ, chờ những người này trở nên coi trọng, này một người hai thú nhất định sẽ bị nghiền ép. Thế nhưng không nghĩ tới là một kết quả như thế. Hô! Mới vừa có lần trước cùng Diệp Phong từng giao thủ, sau đó chạy trốn người thấy cảnh này sau, thở dài một cái. Trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Người này mới vừa nhìn thấy Diệp Phong ở đây thời điểm, dự định xoay người liền chạy, có điều cuối cùng đè xuống trong lòng hoảng sợ lưu lại. Một người võ thánh đỉnh cao, bị một võ tôn cường giả sợ đến không có chút nào đấu trí. Này có thể nói đã trở thành hắn tâm ma. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy những người này thời điểm, hắn lưu lại, chỉ có tận mắt nhìn thấy Diệp Phong chết rồi, hắn tâm ma phỏng chừng mới có thể loại bỏ. Huống hồ tình huống như vậy dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chắc chắn phải chết. Chỉ là không có nghĩ đến, nhìn thấy này như vậy để hắn kinh hãi một màn. Tuy rằng Diệp Phong thủ xảo, thế nhưng có thể giết chết người chính là tốt, mà hiện tại Diệp Phong hiển nhiên làm được điểm này. Làm toàn bộ tình cảnh yên tĩnh lại thời điểm, chỉ có mười mấy cái vũ thánh cường giả, chống lĩnh vực kinh hãi nhìn hết thẻ trước mắt. Đê tiện vô liêm sỉ. Thời khắc sống còn nào có đê tiện vô liêm sỉ này nói chuyện đây. Trong lòng bọn họ mười phân rõ ràng điểm này. Hiện tại Diệp Phong thắng, hơn 50 tên vũ thánh, có thể nói là tầng thứ 2 một phần 3 sức chiến đấu, đối phó hai cái hai thú cùng một vũ tôn vũ giả, dĩ nhiên ngăn ngắn trong nháy mắt chỉ còn dư lại mười mấy người. Bọn họ biết thất bại, không có bất kỳ xoay chuyển chỗ chống thất bại. Chạy. Không có chút gì do dự, những người này xoay người liền chạy. Hơn 50 người đều không phải Diệp Phong đối thủ của bọn họ, huống hồ chút người này đây. Đối với những người này chạy trốn Diệp Phong không có truy, ba người bọn họ nhìn như không có chuyện gì, kỳ thực đều bị nội thương không nhẹ. Cái nào sợ bọn họ mạnh mẽ cũng là như thế. Không nhưng những người này chạy, coi như là vây xem những người kia cũng đều chạy, vào lúc này ai dám ở lại chỗ này đây. Mặc dù nói đều cảm giác đây là đánh giết Diệp Phong bọn họ thời cơ tốt nhất, thế nhưng bọn họ lúc này lại không dám. Chủ yếu chính là Diệp Phong biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Một võ tôn, lại đánh một đám vũ thánh cường giả tệ ra quần. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi, huống hồ còn giết 40 tên vũ thánh cường giả. Điều này cũng không biết để bọn họ nói cái gì. Diệp Phong bọn họ không lâu lắm liền thu thập xong chiến trường. Kỳ thực trên chiến trường cũng không có gì, chỉ là một ít điểm. Những này điểm để bọn họ điểm trong nháy mắt đạt đến 3 vị trí đầu. Nhìn lệnh bài trên 60, 70 vạn điểm, Diệp Phong không thể tranh luận trở thành người thứ nhất. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng là một đường sát lục lại đây, bọn họ cũng phân biệt xếp hạng thứ 2 thứ 3 tên. Thu thập xong chiến trường, Diệp Phong phân biệt cho bọn hắn hơn 100 viên Niết Bàn Đan. Hiện tại Diệp Phong không có sự sống đan, thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan cũng coi như là không sai. Không biết vì sao, muốn nói tới là thế giới giả lập sống sót là lực lượng tinh thần cấu trúc một thế giới, Diệp Phong bọn họ nắm giữ tất cả cũng đều là thật sự. Lại như là vừa thuốc bột. Diệp Phong mấy là cố ý ném ra, chính là muốn nhìn một chút hiệu quả. Thế nhưng không nghĩ tới không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, thậm chí hắn sinh sinh chi khí cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Này không thể không để hắn giật mình. Có thể nói chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chỉ là những này hắn nghĩ mãi mà không ra. Thu thập xong chiến trường, Diệp Phong liền để Ngân Lang cùng con vật nhỏ chữa thương, mà hắn cũng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển sinh sinh chi khí. Hết thảy tất cả đều là giống như lúc, ngay cả cảm giác đều không có gì hay sai lệch, vì lẽ đó Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới nơi này chính là một thế giới giả lập. Đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn là hắn suy đoán, có điều tỷ lệ nhưng khá lớn thôi, nhưng cũng có 8 phần 10 nắm. Không nghĩ ra Diệp Phong liền không đang suy nghĩ, thần linh thiên như thế thần kỳ địa phương đều có thể xuất hiện, thần linh cự thành như vậy thành thị đều có thể xuất hiện, còn có cái gì kỳ quái đây? Nếu như nói này thí luyện chi tháp là chuyên môn vì võ giả thí luyện chuẩn bị, này cũng không có cái gì không thể giải thích. Chờ con vật nhỏ cùng Ngân Lang trị liệu thật vết thương trên người sau, liền cùng Diệp Phong bắt chuyện lên. Trải qua cùng bọn họ tán gẫu, Diệp Phong biết, Ngân Lang là hôm qua mới đi tới nơi này thần linh cự thành. Từ chỉ thủy cảnh sau khi rời đi, nó cũng đi tới thú thần đại lục, chỉ là hắn đi địa phương cùng con vật nhỏ không giống. Sau đó hắn dựa vào thần thú huyết thống uy thế, thu phục một nhóm man thú linh thú, sau đó, ở một cái trong lòng núi nhìn thấy đi về thần linh thiên cửa lớn. Đi tới thần linh thiên sau, hắn cũng là trong lúc vô tình đi tới thần linh cự thành. Nay một đường giết không ít người, tự nhiên được không ít linh nguyên đan sức chiến đấu phẩm, thậm chí hắn giết người trong một lần phải đến mấy vạn bình. Vốn là hắn còn kỳ quái này linh nguyên đan là làm gì, người này lại mang như vậy, cũng không mang theo thứ khác, mãi đến tận tiến vào thần linh cự thành sau mới biết. Ở nơi khác bọn họ khả năng gọi đánh gọi giết, thế nhưng đến thần linh cự thành bên trong, không cho phép chém giết. Vì lẽ đó có linh trí, ngoại giới đến linh thú hoàn toàn có thể sinh sống ở nơi này. Khi hắn biết được thí luyện chi tháp mở ra sau, bỏ ra điểm linh nguyên đan đến nơi này. Không nghĩ tới ở đây đụng tới người song phương bắt đầu chém giết, bị người nhận ra là thần thú huyết thống, mới gây nên sự kiện lần này. Mà con vật nhỏ vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy Ngân Lang vì lẽ đó lập tức cùng những người này bắt đầu chém giết. Đối mặt như thế người lực bất tòng tâm thời điểm, Diệp Phong xuất hiện ở đây, hết thể mới có tình cảnh vừa nãy. Bọn họ đều là ý thức ở giao lưu, vì lẽ đó Diệp Phong hỏi do bọn họ cảm giác nơi này có không hề có sự khác biệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 633, Ngưng Thần Lục. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gờ tờ. Ngân Lang cũng không có cảm giác đến cái gì không giống, thế nhưng con vật nhỏ nhưng cảm giác được, nơi này là không gian do một người mở ra. Sau khi có kết luận này, con vật nhỏ thực tại giật nảy cả mình. Không gian không phải là bất luận người nào đều có thể mở mang. Nay mở ra không gian người, tuyệt đối là một cái thế đại năng, hơn nữa bên trong không gian này có chính mình quy tắc. Quy tắc là một người khó có thể chạm đến mạo đến đồ vật, dù cho là truyền thừa của hắn trong ký ức đều không thể chạm đến mạo đến quy tắc tồn tại, nhân vật như vậy chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Mở ra không gian, thiết lập quy tắc, này không phải là người bình thường có thể làm được, cũng không phải bất luận người nào có thể làm được. Cho nên đối với không gian này hắn mang theo một phần kính nể tâm thái. Cho tới quy tắc của nơi này là cái gì, nó cũng không cảm giác được. Hắn có thể biết những này, hay là bởi vì thao thiết chính là nhất cái không gian thần thú, hắn làm thao thiết huyết mạch, bản năng liền đối với không gian phi thường mẫn cảm. Diệp Đại Sư. Ngay vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa vang lên. Chuyện của tôi nét. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người chính từ đằng xa chạy như điên tới. Con vật nhỏ cùng Ngân Lang nghe được âm thanh này sau, cũng quay đầu nhìn sang. Con vật nhỏ cùng Ngân Lang đã sớm khôi phục bình thường to nhỏ, thậm chí có thể nói so với bình thường con nhỏ. Con vật nhỏ chính là cái bình thường so với vừa ra đời con chuột lớn hơn một ít, mà Ngân Lang càng là đã biến thành một con sủng vật cẩu to nhỏ. Có thể nói, lúc này con vật nhỏ cùng Ngân Lang manh manh phi thường đáng yêu, nếu như chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ phát huy, ai cũng sẽ không biết hai con như thế đáng yêu đồ vật, lại giết võ thánh như làm thịt chó. Kim Thiểu. Nhìn thấy đình ở trước mắt ba người, Diệp Phong khách khí lên tiếng chào hỏi. Diệp Đại Sư quá khách khí gọi ta Thiểu Vũ là được. Kim Thiểu Vũ đối mặt Diệp Phong thời điểm, cũng không dám có một tia bất cẩn, nếu như trước đây, hắn khả năng cảm thấy tu vi trên đè lên Diệp Phong một đầu, vì lẽ đó trên người còn có một chút ngạo tức giận, lúc này này tia ngạo khí đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hắn sớm đã chiếm được tin tức, Diệp Phong chiến tích một điểm không lọt truyền vào trong thai của hắn, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Nếu như nói trước đây Diệp Phong ở trong lòng hắn chỉ là một dược đạo đại sư, hiện tại nhưng là một yêu nghiệt. Dược đạo đại sư khiến người ta tôn kính, thế nhưng bọn họ thiên tài như vậy võ giả trong lòng đều có một tia ngạo nghễ, vì lẽ đó đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Dược đạo, đan đạo, để hết thể võ giả tôn kính, thế nhưng không thể nghi ngờ, ở chủ lưu võ giả trong mắt chính là tiểu đạo. Chỉ có võ đạo mới có thể làm cho người ngóng trông. Vốn là dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong dược đạo có như vậy trình độ, võ đạo phương diện khẳng định là thiếu một chút, tôn kính Diệp Phong dược đạo trình độ, trong lòng nhưng có nhàn nhạt rụt rè. Hiện tại đây, triệt để há hốc mồm, nghe được báo cáo của thủ hạ sau, hắn cũng không biết nói cái gì, hắn tự hỏi làm không đến một bước này, có ba tên võ thánh cường giả vây công, hắn liền phải nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu như một tên võ thánh đỉnh cao, nếu như hắn dùng hết thảy lá bài tẩy có thể thắng được một hồi, vậy cũng là thắng thảm. Hiện tại, Diệp Phong nhưng giết võ thánh như làm thịt chó. Chiếm được tin tức này thời điểm, trong lòng hắn khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải biết thủ hạ sẽ không lừa hắn, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Một tên vũ tôn giết võ thánh như làm thịt chó, mão này bản thân liền nói tên tất cả vấn đề. Phổ thông vũ tôn, đừng nói vũ tôn, chính là phổ thông võ thánh cường giả, đối mặt thần linh cự thành võ thánh cũng chỉ có nuốt hận phần. Lúc trước bọn họ nghiên cứu qua, cũng nghe ngoại giới người đã nói, thần linh cự thành võ giả thực lực, so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Diệp Phong là thần linh cự thành yêu nghiệt thiên tài, mà cái nhóm này võ thánh nhưng là ngoại giới phổ thông võ thánh, hành hạ đến chết những này võ thánh vẫn có khả năng, thế nhưng hiện tại đây. Hoàn toàn điên đảo, Diệp Phong bên ngoài giới vũ tôn hành hạ đến chết thần linh cự thành bên trong tinh anh võ thánh cường giả, triệt để kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Xa xa, mấy đạo nhân ảnh cũng một mặt nghiêm nghị nhìn nơi này, có điều, bọn họ ở sau khi chiến đấu kết thúc, đồng thời rời khỏi nơi này. Mấy người này chính là thập đại công tử bên trong nhân vật. Bọn họ tự cao tự đại, nhưng đối mặt Diệp Phong thời điểm, cũng không hoàn toàn chắc chắn, vì lẽ đó rời khỏi nơi này. Muốn có được khen thưởng, vậy bây giờ liền không phải cùng Diệp Phong chém giết thời điểm. Diệp Đại Sư, Thiểu Vũ có một chuyện muốn nhờ. Khi bọn họ tìm tới một chỗ khoanh chân ngồi xuống sau, Kim Thiểu khởi hành mộng công tử Mão Tinh Mộng Vũ trầm ngâm một chút sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Đây là Kim Thiểu Vũ trải qua thời gian dài suy tư sau kết quả. Nếu như Diệp Phong không có thực lực như vậy, hắn còn không có để ý, dù cho chính là cùng Diệp Phong đồng thời đi tới thí luyện chi tháp thời điểm, hắn đều không có bao nhiêu lưu ý. Dù sao chuyện như vậy không thể nói cho Diệp Phong, đây là thần linh cự thành bí mật. Hiện tại Diệp Phong sức chiến đấu, được hắn tán thành. Hả, chuyện gì đây? Diệp Phong sắc mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Nói thật, Diệp Phong đối với này thí luyện chi tháp còn không phải hiểu rất rõ, tối thiểu một ít tin tức còn không biết, có vẻ như này thí luyện chi tháp ẩn giấu đi bí mật gì. Mà rõ ràng Kim Thiểu Vũ trong lòng bọn họ rõ ràng một ít, cũng so với Diệp Phong biết đến nhiều hơn nhiều. Ta hy vọng Diệp Đại Sư cuối cùng đoạt được đệ nhất, có thể đem cuối cùng khen thưởng bán cho chúng ta Vạn Bảo Thương Hành. Tuy rằng Kim Thiểu Vũ không xác định Diệp Phong có thể hay không được cuối cùng người thứ nhất, thế nhưng hiển nhiên, Diệp Phong có tranh cướp đệ nhất thực lực. Vì lẽ đó hắn không thể không buông tha. Có thể nói, bất luận là hắn, vẫn là những gia tộc khác người, đều đối với này đệ nhất nhất định muốn lấy được. Ồ! Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, cuối cùng khen thưởng bọn họ cũng đều biết là cái gì. Mà những này, Diệp Phong bọn họ nhưng không một chút nào rõ ràng. Còn nữa, cuối cùng khen thưởng là cái gì, Diệp Phong căn bản không biết, làm sao có khả năng đi đổi đây. Một lát sau, Diệp Phong mở miệng, nói, Kim Thiểu, vẫn chưa tới cuối cùng, cũng không ai biết kết quả, chờ sau này đang nói đi. Ê! Hy vọng Diệp Đại Sư suy tính một chút, chúng ta Vạn Bảo Thương Hành cho giá tiền tuyệt đối để ngài thỏa mãn. Hơn nữa cuối cùng một cái phần thưởng, đối với các ngươi ngoại lai những người này tới nói, không có một chút tác dụng nào. Diệp Phong tuyệt đối là đệ nhất một mạnh mẽ người cạnh tranh, hắn mặc dù nói không thể đem hết thể hy vọng ký thác ở Diệp Phong trên người, thế nhưng chuyện như vậy hắn không thể không sớm làm dự phòng. Không chỉ Diệp Phong, hắn hiện tại đã cùng mấy cái có thể có cơ hội đoạt được đệ nhất người liên lạc qua. Vạn Bảo Thương Hành ở thần linh cự thành bên trong vũ lực khả năng không phải số 1, nhưng tài lực tuyệt đối là đệ nhất. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, đang không có xác định cuối cùng phần thưởng là cái gì thời điểm, Diệp Phong tự nhiên không thể cho cam kết gì. Tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng Kim Thiểu Vũ cũng chỉ có thể gật gật đầu. Cuối cùng, Kim Thiểu Vũ cho Diệp Phong giảng giải một hồi cái này thí luyện chi tháp. Nghe được giảng giải sau, Diệp Phong bọn họ rõ ràng, với bọn hắn suy đoán gần như, thí luyện chi tháp chính là một đặc thù không gian. Ngoại giới người ở đây chết rồi, coi như là triệt để thân tử đạo tiêu, mà thần linh cự thành bên trong người đã chết, chỉ là tổn thất một nửa lực lượng tinh thần. Có thể nói, này thí luyện chi tháp bản thân liền là cho thần linh cự thành hoặc là thần linh thiên bên trong người thiết kế. Kim Thiểu Vũ đi rồi. Diệp Phong bọn họ tiếp tục bắt đầu chém giết. Có điều Diệp Phong đối thủ của bọn họ chỉ còn giữ lại những kia linh thú hoặc là thánh thú. Tất cả mọi người ở tầng này đều tránh khỏi tiếp tục va chạm, dù sao hiện tại hầu như phần lớn người đều có thể đi vào tầng tiếp theo. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới tầng thứ 7 sau, Diệp Phong cùng Ngân Lang bọn họ lần thứ 2 tách ra. Có điều, Diệp Phong đã nói cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ, nếu như không đúng, mau mau bóp nát lệnh bài. Diệp Phong đứng thẳng ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu, trong tay hắn thêm ra một mảnh ngọc thạch. Một mảnh ghi chép tin tức ngọc thạch. Xem trong tay ngọc thạch, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong từng chiếm được linh thảo, từng chiếm được bảo khí, từng chiếm được linh khí, như vậy tin tức ngọc thạch vẫn là lần thứ nhất được. Không có chút gì do dự, Diệp Phong ý thức liền kéo dài tới ngọc thạch bên trong. Cái gì? Làm Diệp Phong đem ngọc thạch bên trong tin tức toàn bộ tiêu hóa sau đó, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, không khỏi kinh hô lên. Ngưng thần lục. Đây là ngọc thạch bên trong ghi chép tin tức tên gọi. Ngưng thần lục là một phần công pháp, một phần thần cấp công pháp. Cái này cũng là Diệp Phong được phần đầu tiên thần mão cấp công pháp. Cơ vô địch trong ký ức có một ít, thế nhưng cũng chỉ có phía trước một phần nhỏ. Cho tới rèn luyện lực lượng tinh thần, đây là duy nhất một. Rèn luyện lực lượng tinh thần pháp môn phi thường ít ỏi, huống hồ vẫn là một thần cấp công pháp. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến, nơi này sẽ có ngưng thần lục tồn tại. Như vậy một phần công pháp có thể so cái gì thần kỳ lợi hại hơn nhiều. Có thể nói, mười chuôi thần khí cũng không đổi được như vậy công pháp, như vậy công pháp chính là phóng tới Thánh Vũ Đại Lục cũng có thể gây nên tranh đoạt. Dù cho là thần cấp cường giả cũng đều không ngoại lệ. Khi hắn tiếp thu xong này ngưng thần lục sau, trong tay ngọc thạch liền đã biến thành một đống bột phấn. Chương 634, Linh Dược Sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gờ tờ. Lúc này, tầng thứ 7 chỉ có mấy chục người. Trải qua tầng tầng đào thải, đến hiện tại chỉ còn dư lại mấy chục người. Hiện tại có khả năng còn lại đều là cao thủ chân chính. Mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Ngoại trừ Diệp Phong ba cái, những người khác đều là võ thánh đỉnh cao cường giả. Thậm chí ở mỗi cái phương diện, cũng đã vượt qua cái khác võ thánh đỉnh cao. Có thể nói những người này, bất kể là thần linh thiên bên trong dân bản địa, vẫn là từ ngoại giới đi tới nơi này những người này, còn lại đều là có thể kinh sợ một thời đại thiên tài. Hiện tại những thiên tài này tranh đấu, mới có thể cho thấy ai là mạnh nhất. Mặc dù nói song phương kém một đại cảnh giới, vốn là một đại cảnh giới hẳn là một đạo cự mao đại, không thể vượt qua hừng câu, thế nhưng hiện tại Diệp Phong bọn họ nhưng đánh vỡ này đạo hừng câu. Không chỉ là Diệp Phong, Diệp Phong cảm giác thập đại công tử người trong, nên cũng có người may mắn còn sống sót. Tầng thứ 7 chính là Bình Nguyên, một có thể so với một vương triều Bình Nguyên. Toàn bộ Bình Nguyên một thánh thú hoặc là linh thú đều không nhìn thấy. Yên tĩnh. Đây là tầng thứ 7 cho Diệp Phong cảm giác đầu tiên, thậm chí ngay cả một tia phong thanh đều không có. Diệp Phong tìm đúng một phương hướng sau, chạy như điên. Trên đường ngoại trừ Diệp Phong lao nhanh thì mang theo từng tia phong thanh ở ngoài, không có bất kỳ một điểm âm thanh truyền tới. Nghĩ đến ở đây được điểm chỉ có thể thông qua chém giết. Xèo. Đột nhiên, một trận nhẹ vang lên ở từ Diệp Phong phía sau truyền đến. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong mau mau xoay người nhìn lại, chỉ thấy một điểm bạch quang lúc này khoảng cách Diệp Phong chỉ có mấy mét khoảng cách. Hơn nữa điểm ấy bạch quang tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí có thể nói vượt qua âm thanh tốc độ. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, hoặc là nói vẹn vẹn là một cái nháy mắt, này đạo bạch quang liền đến Diệp Phong trước mặt. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được một luồng linh ý. Này cố linh ý trực tiếp để Diệp Phong tê cả da đầu. Nguy hiểm. Đây là Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Diệp Phong xưa nay chưa bao giờ gặp linh khí có thể cho Diệp Phong như vậy cảm giác. Thiểm. Diệp Phong trong nháy mắt, bản năng thân thể một bên. Chỉ là này một bên, Diệp Phong né tránh, thế nhưng hắn ở tại chỗ còn có một bóng người. Bạch, một tiếng, bạch quang liền từ Diệp Phong trên đầu chọc tới. Ha ha. Nhìn thấy điểm ấy bạch quang từ Diệp Phong trên đầu xuyên qua, nhất thời một trận cười to từ đằng xa truyền đến. Theo âm thanh, một bóng người chậm rãi bay lên, nhìn trước mặt Diệp Phong. Hả? Đột nhiên, đạo nhân ảnh này biến sắc mặt, phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy nguyên bản bị bạch quang xuyên qua Diệp Phong, cũng không có huyết quang bắn ra bốn phía, mà là Diệp Phong thân hình dường như hư huyễn như thế dần dần biến mất. Cái gì? Nhìn Diệp Phong thân hình biến mất, này người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chốc lát, Diệp Phong thân hình xuất hiện ở bên cạnh, khoảng cách vừa vẹn vẹn một thước khoảng cách bên cạnh. Tàn ảnh. Trong nháy mắt, người này nghĩ đến vừa tại sao hắn rõ ràng bắn trúng Diệp Phong, nhưng xuất hiện tình cảnh như vậy sự tình. Nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng của người này không khỏi căng thẳng. Hắn vừa nhưng là đánh lén, hắn đánh lén tiên có lúc thất thủ. Tối thiểu hắn đi tới nơi này thí luyện chi tháp sau, còn chưa từng bị thua, bằng không cũng đi không tới đây. Ở người này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng nhìn về phía người này. Đánh lén Diệp Phong người, hơn 20 tuổi, lúc này chính một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong. Kỳ thực hiện tại Diệp Mão Phong trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Vừa công kích quá mức sắc bén, nếu như không phải hắn né tránh rất nhanh, lúc này e sợ đã thành một bộ tử thi. Một hồi đánh tan đầu lâu, e là cho dù là có sinh sinh chi khí, Diệp Phong cũng không nhất định có thể sống sót. Bạch. Diệp Phong thân hình lần thứ hai hơi động, chỉ thấy một tia sáng trắng từ phía sau hắn chuyển tới, lập tức lần thứ hai bắn trúng hắn tàn ảnh. Thật nhanh. Diệp Phong không thừa nhận cũng không được người trẻ tuổi này công kích rất nhanh, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản năng mới tránh thoát hai lần công kích. Tránh thoát đòn công kích này sau, Diệp Phong bên người cũng xuất hiện đầy trời màu trắng tia sáng. Rất nhanh, này màu trắng tia sáng bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Có điều chốc lát thời gian, những này bạch tuyến tạo thành một con thoi. Con thoi. Cái này hình dạng không chỉ công kích tốc độ siêu nhanh, Diệp Phong có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hình thoi trận chính là y theo cái nguyên lý này. Làm bạch quang lần thứ hai quay đầu lại thời điểm, Diệp Phong khống chế hình thoi trận liền tiến lên liên tiếp. Chen. Trong nháy mắt, bạch quang cùng Diệp Phong hình thoi trận liền đụng vào nhau, khởi hành ngộng công tử tinh ngộng một tiếng vang giòn qua đi, bạch quang bị hình thoi trận trong nháy mắt đánh bay. Thấy cảnh này sau, người trẻ tuổi này sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn đây là lần thứ nhất theo người bính linh giả linh khí thời điểm bị đánh bay. Vành, một tiếng, bị đánh bay bạch quang trong nháy mắt giải thể, cũng đã biến thành từng trận màu trắng lợi nhận. Lợi nhận 108 viên. Linh giả bảo khí. Linh giả bảo khí, Diệp Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng bên trên tỏa ra huy thế nhưng hết sức kinh người. Hiện tại này linh giả bảo khí trên tản mát ra huy lực cũng vẹn vẹn so với Diệp Phong thần khí kém hơn một tia. Dù sao một có thể phát huy ra 100% sức mạnh bảo khí, một điểm không thể so không phát huy ra thực lực đến thần khí nhược. Ở những này lợi nhận giải thể trong nháy mắt, lại tổ hợp đến cùng một chỗ. Bảo khí, đặc biệt là linh giả bảo khí, khống chế lên căn bản không có bất kỳ độ khó. Lực lượng tinh thần. Diệp Phong có thể cảm giác được, người này khống chế linh khí không phải linh năng, mà là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần nhưng là thần bí nhất một loại sức mạnh, xa hoàn toàn không phải linh năng có thể so sánh với. Diệp Phong đi tới nơi này thần linh thiên sau, gặp mấy cái sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng như là người trẻ tuổi này như thế cường nhưng là lần thứ nhất đụng tới. Chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, hình thoi trận cùng người này sử dụng linh giả bảo khí, đụng vào nhau, phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Vành, một tiếng, người trẻ tuổi này bảo khí lần thứ hai bị phá tan. Phúc. Trong nháy mắt, người nam tử trẻ tuổi này ở này linh giả bảo khí bị phá tan trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vừa vì đối kháng Diệp Phong hình thoi trận, người nam tử trẻ tuổi này có thể nói là đem hết toàn lực, cho nên mới phải ở hình thoi trận đánh bay trong nháy mắt, tinh thần chịu đến rung động. Người trẻ tuổi bảo khí tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng Diệp Phong hình thoi trận nhưng không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp hướng về phía người trẻ tuổi này xông tới giết. Xì xì. Trong nháy mắt, ở người nam tử trẻ tuổi này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hình thoi trận trong nháy mắt hắn ngược chuyện quá. Người nam tử trẻ tuổi này lúc này mới phản ứng được, một mặt mở mịt nhìn về phía Diệp Phong. Hắn không nghĩ tới trước đây đều là hắn dùng chiêu này đối phó người khác, hiện tại nhưng từ trên người hắn xuyên qua. Để hắn cảm giác khó có thể tin, có người có thể ở phương diện này vượt qua hắn. Diệp Phong thấy cảnh này sau, hình thoi trận trở lại trên người hắn. Chốc lát, người nam tử trẻ tuổi này phản ứng lại, ở hắn phản ứng lại sau, trên người nổi lên từng đạo bạch quang. Những này bạch quang rất nhanh ở vết thương của hắn hội tụ, mà người trẻ tuổi này vết thương ở mắt thường tốc độ rõ rệt dưới bắt đầu chữa trị. Hả? Đây là sinh sinh chi khí. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng là trong nháy mắt há hốc mồm, trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Tình cảnh này là hắn chưa từng có nghĩ đến. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn chưa từng có nghĩ đến còn có người nắm giữ sinh sinh chi khí. Điểm này Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới. Coi như là cơ vô địch trong ký ức, cũng không có sinh sinh chi khí ghi chép. Mà hiện tại người này trong cơ thể nhưng ẩn chứa có sinh sinh chi khí. Diệp Phong nhìn người này, cũng không có công kích. Hắn bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn, vì lẽ đó tùy ý hắn dùng sinh sinh chi khí ở trị liệu. Tuy rằng sinh mệnh đan bên trong cũng là sinh sinh chi khí, thế nhưng người trẻ tuổi này trạng thái rõ ràng không phải ăn sinh mệnh đan hoặc là sinh mệnh quả, mà là từ trong đầu của hắn thả ra ngoài. Điểm này Diệp Phong vẫn là có thể khẳng định. Diệp Phong khiếp sợ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, mà người trẻ tuổi này đây. Nhìn thấy Diệp Phong không có công kích sau, cũng không có động, lẳng lặng chạm từ nơi này chữa thương. Người thanh niên trẻ trong lòng rõ ràng, hắn coi như là muốn chạy cũng chạy không thoát. Không bằng liền như thế lẳng lặng chữa thương. Huống hồ hắn cũng là từ bên ngoài người tiến vào, hơn nữa hắn tin tưởng ai nhìn thấy hắn cũng sẽ không giết hắn. Linh Dược Sư. Đây chính là bọn họ như vậy người xưng hô. Tuy rằng không làm được làm người chết sống lại, thế nhưng chỉ cần có một hơi, hắn liền có thể cứu sống. Mão. Vì lẽ đó, đối với một linh dược sư mà nói, không người nào nguyện ý đi giết. Hơn nữa toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục có một quy định, nếu như nhìn thấy linh dược sư gặp phải nguy hiểm, muốn không trả giá bảo vệ linh dược sư. Nếu như Diệp Phong sự một thần linh thiên cư dân, hắn liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng Diệp Phong không phải, Diệp Phong là một ngoại giới người, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ. Vốn là không cho phép hắn vị trí thế lực là không cho phép hắn tiến vào thần linh thiên, dù sao đối với một linh dược sư tới nói này quá nguy hiểm. Chỉ là hắn vẫn đến rồi, bởi vì đối với thực lực của hắn, tông môn vẫn là rất yên tâm. Có thể dựa vào sức chiến đấu, chiếm cứ một trong thập đại công tử bảo tọa, điểm này liền đủ để chứng minh hắn có thể đi tới nơi này. Thế nhưng không nghĩ tới, lại ở Diệp Phong trên tay thất lễ. Trong tình huống bình thường, đối mặt sự công kích của hắn, võ thánh cường giả cũng có thể ngã xuống. Khoảng chừng quá sau 2 canh giờ, tên này người thanh niên trẻ chậm rãi trên người bạch quang mới biến mất không còn tăm hơi. Chương 635, Thần Bí Lục Lạc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gờ tờ. Người là ai? Nhìn Diệp Phong, người trẻ tuổi này lạnh giọng hỏi. Đồng dạng lực lượng tinh thần, Diệp Phong lại so với hắn còn cường đại hơn, này không thể không để hắn hiếu kỳ. Xem Diệp Phong dáng vẻ cùng tu vi, rõ ràng là ngoại giới đến người. Mà hắn lại chưa từng nghe nói người như vậy sao? Hắn đều có thể đứng hàng 10 công tử một trong, huống hồ Diệp Phong. Người là ai? Diệp Phong cũng không trả lời người thanh niên trẻ, mà là hỏi ngược lại. Ha ha, bổn công tử, Lục Ba, nhân xưng tạo hóa công tử. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, người trẻ tuổi này một mặt ngạo nghễ nói rằng. Coi như là hắn thua với Diệp Phong thì lại làm sao? Dựa theo truyền thống, hắn coi như là không có bất kỳ vũ lực cũng không sợ, huống hồ hắn vũ lực cũng không kém. Thậm chí bản thân hắn võ giả tu vi đã đạt đến vũ tôn đỉnh cao, tuy rằng không tính là cỡ nào thiên tài. Thế nhưng bản thân hắn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, là một tên tinh thần linh sư, càng là một tên linh dược sư, đây mới là gốc rễ của hắn, bản thân ở Thánh Vũ Đại Lục liền được hưởng rất cao danh dự. Diệp Phong nghe vậy sau, hiểu rõ gật gật đầu. Đối với cái này cái gọi là tạo hóa công tử, Diệp Phong nghe nói qua, một trong thập đại công tử, chỉ là cũng không biết này tạo hóa công tử lại có như thế một tay. Lục công tử, xin hỏi vừa. Diệp Phong sau khi gật đầu, phảng phất lơ đãng hỏi sinh sinh chi khí sự tình. Tuy rằng hắn chuyện cụ thể không có nói, thế nhưng nghĩ đến cái này Lục Ba có thể rõ ràng. Lúc này, hai người không có một chút nào đối địch trạng thái. Lục Ba cũng giống như vậy, hắn biết Diệp Phong có thể giết chết hắn, nếu như muốn giết hắn, vừa liền động thủ. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong là biết rồi hắn là một tên linh dược sư, cho nên mới không có động thủ với hắn. Thế nhưng bây giờ nghe Diệp Phong sau, để hắn nhất thời sửng sốt một chút. Chốc lát, Lục Ba phản ứng lại, nói, ngươi không phải Thánh Vũ Đại Lục người sao? Ở Thánh Vũ Đại Lục, có thể tu luyện tới Vũ Tôn đỉnh cao, nên đều nghe nói qua linh dược sư, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng khẳng định nghe nói qua, hiện tại Diệp Phong nhưng là một mặt mờ mịt, vì lẽ đó hắn đoán ra cái này. Ở toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục linh dược sư cũng có điều 3 năm người, những nơi khác hầu như đều không tồn tại, tự nhiên cũng liền không biết linh dược sư tồn tại. Có thể nói, cái khác đại lục người muốn tiến vào Thánh Vũ Đại Lục quá khó khăn, mà Thánh Vũ Đại Lục, chỉ có những thế lực lớn kia người mới có thể độ hải, chỉ là ai sẽ đi chỗ đó chút thâm sơn cùng cốc địa phương đây. Diệp Phong gật gật đầu. Không trách. Lục Ba gật gật đầu nói rằng, ta là linh dược sư. Lục Ba biết, Diệp Phong đã nhìn thấy hắn cái này, sớm muộn cũng sẽ biết đây là cái gì, vì lẽ đó cũng không có ẩn giấu. Nghe được Lục Ba giảng giải, Diệp Phong cũng rõ ràng một vài thứ. Nguyên lai sinh sinh chi khí không phải hắn độc nhất, mà nghề nghiệp này gọi là linh dược sư. Người linh dược sư này nhưng là một cái đặc biệt khan hiếm nghề nghiệp, một linh dược sư mặc kệ thuộc về cái gì thế lực, cũng phải thu được bảo vệ. Đương nhiên, có thể lén lút giết chết linh dược sư, thế nhưng nhất định phải không có khiến người ta nhìn thấy, bằng không bất kỳ thế lực đều không gánh nổi hắn. Vốn là này Lục Ba cũng là một vô cùng người kiêu ngạo, thế nhưng hiện tại hắn không có cách nào, ở này thần linh thiên bên trong, nơi này lại là một người không có, giết ai biết được. Đẩy lên thần linh thiên bên trong nhân thân trên, ai có thể tra đi ra đây. Vì lẽ đó hắn mới bất phóng túng đi một chút ngạo khí. Ngươi đi đi. Diệp Phong cũng không mau có giết Lục Ba, chỉ là mở miệng nói một câu. Hả? Nghe được Diệp Phong sau, Lục Ba không khỏi sững sờ. Hắn cho rằng Diệp Phong sẽ lưu lại hắn, dù sao có một linh dược sư ở đây, đây là có thể cứu mạng. Ai không hy vọng bên cạnh mình có một linh dược sư đây? Mặc dù nói linh dược sư thiên phú có mạnh có yếu, thế nhưng theo Diệp Phong, cái này Lục Ba với hắn so ra, tuyệt đối không tính mạnh. Thậm chí ngay cả hắn bây giờ có thể phát huy được 1/10 đều không có. Hơn nữa vật này không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi tăng trưởng, loại tăng trưởng này còn cùng thiên phú có quan hệ. Đã như thế, Diệp Phong lưu hắn có tác dụng đâu? Đều là nắm giữ sinh sinh chi khí người, Diệp Phong cũng không có giết tâm tư của hắn. Hừ. Chốc lát, Lục Ba phản ứng lại, sắc mặt khó coi xoay người rời đi. Ở xem ra, Diệp Phong chính là một ở nông thôn nhà quê, căn bản không biết linh dược sư trọng yếu. Nếu không thì, làm sao sẽ làm một linh dược sư rời đi đây? Lục Ba há sẽ biết, hắn so với Diệp Phong kém quá nhiều cơ chứ. Sau đó, ngươi đi hối hận đi thôi. Lục Ba trong lòng âm thầm cô một câu, thả người rời khỏi nơi này. Hô! Lục Ba đi rồi, Diệp Phong thở dài một cái. Diệp Phong trong lòng lúc này bỗng nhiên buông lỏng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sinh sinh chi khí chuyện này vẫn là hắn bí mật lớn nhất, không nghĩ tới thế giới này cũng có. Người này đi rồi. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm lên. Nơi này không có bất kỳ động vật chính là giết người, có điều Diệp Phong nhưng không có động, hắn cũng cùng Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rồi, tạm thời đừng núp ních, tìm một chỗ bế quan. Bọn họ điểm xếp hạng hoàn toàn có thể kiên trì quá cửa ải này. Lớn như vậy tích tìm như thế chọn người thực sự là quá khó khăn. Mặc dù nói này thí luyện chi tháp số tầng rất cao, thế nhưng bây giờ nhìn lại chưa dùng tới nhiều như vậy. Dù sao đến ít người. Phải nói, ở trước đây, nơi này thiết lập nhiều như vậy tầng, nên tham gia thí luyện chi tháp người phi thường nhiều vô cùng, rộng lớn như vậy tích, mấy trăm ngàn người đồng thời tham gia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong tìm tới một so với góc vắng vẻ địa phương sau, nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên ngưng thần lục đến. Này ngưng thần lục cũng là Diệp Phong lựa chọn bế quan nguyên nhân. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, làm Diệp Phong xuất quan sau, có điều thì, hắn cảm giác được một trận hắc ám. Hoan nghênh đi tới thí luyện chi tháp tầng thứ 8. Chờ lần thứ 2 khôi phục quang minh thời điểm. Một thanh âm từ trong đầu của hắn vang lên. Khi hắn chú ý tới trong tay hắn thời điểm, một lục lạc xuất hiện ở trong tay. Cái này Lục Lạc Diệp Phong cũng không có cảm giác đến bất kỳ chỗ đặc biệt, muốn nói đặc biệt nhất chính là lãnh đạo có vẻ như tỏa ra một loại khí thế không tên. Diệp Phong xem trong tay Lục Lạc, không có liên quan với cái này Lục Lạc bất kỳ giới thiệu. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, này không có bất kỳ giải thích nào bảo vật tác dụng làm sao bây giờ đây. Phải biết, vừa hắn nhưng là đi thử, dùng khống chế linh khí cùng bảo khí phương pháp khống chế Lục Lạc, nhưng không có một chút nào tác dụng. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường nghi hoặc. Một lát sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu, giật mình, nghĩ đến một khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này sau, Diệp Phong không có bất kỳ dừng lại, lực lượng tinh thần trong nháy mắt dũng mãnh vào Lục Lạc ở trong. Có hy vọng. Một lát sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vừa lực lượng tinh thần bị Lục Lạc toàn bộ hấp thu, dường như là bị Lục Lạc nuốt chửng. Nhưng càng như vậy, Diệp Phong tin tưởng, này càng là hữu dụng. Vừa nay hắn nhưng là dùng linh lực từng thử, căn bản không có gì hay tác dụng. Chỉ là, một lát sau, Diệp Phong sắc mặt thay đổi, vừa Diệp Phong lực lượng tinh thần có ít nhất một nửa bị cái này Lục Lạc nuốt chửng. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng mình rõ ràng, nhiều như vậy lực lượng tinh thần lại lấp không đầy cái này Lục Lạc sao. Ta liền không tin. Diệp Phong trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, lực lượng tinh thần lần thứ hai dũng mãnh vào Lục Lạc bên trong. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong lực lượng tinh thần bị Lục Lạc nuốt chửng càng ngày càng nhiều, mà Diệp Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thậm chí sắc mặt của hắn dần dần hiện ra một vệt trắng xám. Nhưng coi như là như vậy, Lục Lạc không có một chút nào đình chỉ nuốt chửng ý tứ. Dần dần, Diệp Phong lực lượng tinh thần càng ngày càng ít, đến hiện tại đã gần như khô héo. Diệp Phong biết không được, nếu như đang không ngừng dừng chuyển vận lực lượng tinh thần, hắn nhưng là liền muốn ngốc mau ép. Nay vẫn là hắn bế quan 7 ngày. Lực lượng tinh thần của hắn bị hắn áp xúc một vòng nguyên nhân, nếu không thì, hắn này lực lượng tinh thần tuyệt đối kiên trì không tới hiện tại. Áp xúc, lực lượng tinh thần nhìn như thiếu, kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn trở nên cô đọng, tính ra trở nên là càng thêm hơn nhiều. Huống hồ khi hắn áp xúc cô đọng lực lượng tinh thần thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh, phảng phất là tiến vào một tốt tuần hoàn. Thế nhưng coi như là như vậy, lực lượng tinh thần của hắn ở mấy ngày nay tăng cao một đoạn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hả? Chỉ là làm Diệp Phong dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên, Lục Lạc đình mão dừng lại đối với lực lượng tinh thần nuốt chửng. Hô! Diệp Phong thở dài một cái, người khác không biết, hắn nhưng là biết, vừa thật là làm cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là kém hơn một kẹo kẹo keo, lực lượng tinh thần của hắn sẽ toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ, khi đó nhưng dù là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đột nhiên, một luồng tinh khiết đến mức tận cùng sức mạnh. Một luồng sức mạnh tinh thần. Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới sức mạnh tinh thần lại có thể cùng hữu hình sức mạnh như thế, điên cuồng dũng mãnh vào đầu góc của hắn. Nguồn sức mạnh này mạnh vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Nếu như không phải Diệp Phong quen thuộc sức mạnh tinh thần, hắn rất khó tưởng tượng đây là lực lượng tinh thần. Càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần, từ Lục Lạc dâng lên mãnh vào đầu góc của hắn, nhưng không có một tia dừng lại ý tứ. Trướng. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất cảm thụ. Dần dần trướng cảm giác biến mất, đã biến thành đau. Dường như muốn ở một cái bình nước bên trong đổ vào một tấn thủy như thế. A, theo thời gian trôi qua, đầu óc của hắn dường như liền muốn nổ tung giống như vậy, Diệp Phong cũng không khỏi há mồm giống to lên. Ba ba ba. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu vang lên từng tiếng nhẹ vang lên. Này nhẹ vang lên dường như có món đồ gì vỡ vụn như thế. Diệp Phong càng là hai mắt tối sầm lại, té xỉu. Chưa xong còn tiếp. Chương 636, thực lực tăng cao. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Gơ tờ. Chờ Diệp Phong lúc tỉnh lại, cũng không biết là lúc nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới để hắn té xỉu cái Lục Lạc kia, một vô cùng quỷ dị Lục Lạc. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong đưa tay hướng về trên tay nhìn lại. Hả? Chỉ thấy nguyên bản cầm Lục Lạc trên tay đã sớm trở nên giống tuyết. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cả kinh. Chuông này vô cùng thần kỳ hiện tại lại không gặp sao. Phải biết, hắn nhưng là vì cái này Lục Lạc mới té xỉu quá khứ. Không đúng. Chuyện gì thế này? Niệm nó. Chốc lát, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc hô to một tiếng. Nguyên lai, ngay ở vừa thời điểm, Diệp Phong vận dụng một hồi lực lượng tinh thần, mà nguyên bản mịt mờ lực lượng tinh thần đột nhiên đã biến thành như là nước chảy như thế. Này không thể không để Diệp Phong kinh hãi. Thậm chí có thể nói, Diệp Phong xưa nay liền chưa từng thấy như là như vậy lực lượng tinh thần. Quả thực là khó mà tin nổi. Lực lượng tinh thần vẫn tồn tại chính là mơ mơ hồ hồ, không có một chút nào hình chất. Dường như trong gương hoa trăng trong nước như thế. Hiện tại đây, dường như thực chất bình thường lực lượng tinh thần quả thực khó mà tin nổi. Lực lượng tinh thần cùng sinh sinh chi khí ở trong óc hỗ trợ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng dùng thời điểm, có thể tách ra sử dụng. Chờ đã. Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong sững sờ, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Trong đầu, một cái lục lạc ở bên trong lực lượng tinh thần chìm nổi. Chìm xuống một phù phảng phất tuần hoàn một loại nào đó quy luật, để Diệp Phong có một loại cảm giác khác thường. Một lục lạc xuất hiện ở trong đầu, Diệp Phong kinh hãi có thể tưởng tượng được. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải nói là vượt qua hắn nhận thức. Làm Diệp Phong nhìn thấy cái này lục lạc thời điểm, một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tử Kim Linh, phòng ngự chi bảo, chủ yếu tác dụng chính là phòng ngự nhằm vào linh hồn công kích, sau đó mới là phòng hộ thân thể. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong nháy mắt dùng lực lượng tinh thần thôi thúc Tử Kim Linh. Trong nháy mắt, Tử Kim Linh đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là một tay to bằng đầu ngón tay, tiện đà lớn lên, trở nên vô cùng cự mao lớn, phòng chừng có thể có một căn phòng lớn như vậy. Hiện tại Tử Kim Linh căn bản không giống như là một lục lạc, trái lại như là một cái chuông lớn. Chuông lớn đem Diệp Phong gắn vào bên trong. Ở chuông lớn bên trong Diệp Phong có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, mà bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Thứ tốt ta. Trong nháy mắt Tử Kim Linh nhỏ đi, xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Nhìn Tử Kim Linh, Diệp Phong trong lòng tràn đầy động. Chuông này quá mức thần kỳ, dù cho là Diệp Phong ở thế giới này nhìn quen chuyện thần kỳ, thế nhưng là lần thứ nhất thấy vật như vậy. Thậm chí Cơ Vô Địch trong đầu đều không có những thứ đồ này ký ức. Đây là một loại bảo vật, chỉ là không biết đây là bảo vật gì. Có điều, nay Tử Kim Linh cơ sở cách dùng biết rồi, sau đó hy vọng có thể khai phá ra chuông này càng nhiều tác dụng đến. Phòng ngự chi bảo. Nay không phải là đơn thuần gọi gọi, dựa theo Diệp Phong lời giải thích, vật này phải gọi làm phòng ngự chi bảo. Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy Tử Kim Linh vật như vậy, thế nhưng không trở ngại Diệp Phong đối với Tử Kim Linh giá trị nhận thức. Chỉ cần phòng ngự linh hồn một hạng, cũng đủ để cho hắn coi trọng. Hiện tại khả năng mọi người nhận thức không toàn diện, thế nhưng Diệp Phong lại biết, tinh thần linh sư công kích được trình độ nhất định sau, liền bao quát đối với linh hồn công kích. Một đòn linh hồn tán loạn, chuyện này quả thật chính là sát phạt lợi khí. Mão, có thể phòng ngự nhằm vào linh hồn công kích, chỉ là này một cái liền có thể biểu hiện chung này công hiệu. Điểm ấy, phàm là có chút kiến thức võ giả trong lòng đều hiểu. Diệp Phong thu hồi Tử Kim Linh sau, đem tinh thần phóng tới thần khí thiên tuyến toa trên. Trước đây, Diệp Phong nhiều nhất chỉ có thể khống chế 300 lợi nhận, thế nhưng hiện tại không giống, Diệp Phong lực lượng tinh thần có một biến hóa về chất. Không chỉ chất trên thay đổi, coi như là lượng đều là gấp mấy lần tăng cường. Vì lẽ đó Diệp Phong bắt đầu khống chế thần khí. Diệp Phong đem lực lượng tinh thần bắt đầu nghĩ thiên tuyến toa đưa vào. Lần này cùng dĩ vãng không giống, trước đây Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần khống chế thiên tuyến toa thời điểm, thiên tuyến toa dường như một vật chết như thế, bị động để Diệp Phong khống chế. Mà hiện tại, làm Diệp Phong lực lượng tinh thần hòa vào thiên tuyến toa thời điểm, này thiên tuyến toa cũng bắt đầu nuốt chửng Diệp Phong lực lượng tinh thần. Có điều, này thiên tuyến toa cùng Tử Kim Linh không giống, thiên tuyến toa chỉ là bản năng hấp thu. Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần che kín toàn bộ thiên tuyến toa thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn cùng thiên tuyến toa trong lúc đó có một loại không tên liên hệ. Trong nháy mắt, Diệp Phong bắt đầu thể ngộ lên này cô liên hệ. Một ngày một đêm. Mãi đến tận một ngày một đêm sau khi, Diệp Phong mới chậm rãi chạm lên. Dần dần Diệp Phong sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hắn mới xem như là nắm giữ thiên tuyến toa. Diệp Phong giật mình, nhất thời lít nha lít nhít lợi nhận từ Diệp Phong sau lưng xuất hiện. Những này lợi nhận biến thành từng đạo tia sáng, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn, lại như là một màu trắng quang kén đem Diệp Phong vây quanh lên. Trong nháy mắt những này màu trắng tia sáng biến thô. Hợp nhất. Ngay ở vừa, Diệp Phong vận dụng hợp nhất. Thiên tuyến toa bên trong cũng không có hợp nhất này nói chuyện, thế nhưng Diệp Phong lại biết. Cứ như vậy, uy lực công kích tăng lên rất cao, ít nhất tăng cao hơn 2 lần. Có thể nói, Diệp Thiên Nam truyền thừa để Diệp Phong sức chiến đấu ít nhất tăng cao gấp đôi. Ở cảnh giới hậu thiên tăng cao gấp đôi, đến hiện tại vũ tôn cường giả giai đoạn, như thế tăng cao gấp đôi, vậy thì chứng minh cái này truyền thừa uy lực. Diệp Phong rất khó tưởng tượng, cái này truyền thừa là Diệp Thiên Nam truyền thừa, Diệp Thiên có thể lúc trước phòng trừng cũng là một vũ tôn cường giả, chỉ là một vũ tôn truyền thừa có lợi hại như vậy sao? Diệp Phong là không thể tin được. 800 lợi nhận đã biến thành 80 cái lớn một chút hình thoi lợi nhận. Mà hiện tại Diệp Phong có thể biết chỉ có 2 chiêu, một chiêu hình thoi trận, một chiêu du ngư trận, có điều, mặc kệ là này hai loại trận pháp cái kia một loại, Diệp Phong đều có thể sử dụng đơn giản hóa bản, nếu như hoàn toàn bản, thì cần muốn Diệp Phong lực lượng tinh thần có thể khống chế hết thể lợi nhận sau đó. Hiện tại hình thoi trận như trước kia căn bản không thể thường ngày mà nói, chỉ cần uy lực liền tăng lên vài lần. Cho tới du ngư trận Diệp Phong tuy nhưng đã biết nguyên lý, thế nhưng hắn hiện tại còn bố trí không ra, không phải lực lượng tinh thần của hắn không đủ, mà là thiếu hụt một bước ngoặt. Có điều, bất kể như thế nào, Diệp Phong thực lực, đặc biệt là tinh thần linh sư thực lực có một thẳng tắp tăng cao. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua. Diệp Phong đi thẳng tới tầng thứ 9, mà đi tới tầng thứ 9 sau, Diệp Phong khen thưởng một quyển thần cấp công pháp. Mặc dù đối với Diệp Phong tác dụng không lớn, thế nhưng là để Diệp Phong có một chỉ dẫn, có một lấy làm gương tác dụng, vì hắn sau đó đi về thần cấp tăng thêm một điểm tư bản. Diệp Phong tư chất vốn là này một đời đều không có trở thành thần cấp cường giả hy vọng. Thậm chí có thể nói, tiến vào vũ tôn cảnh giới cũng không thể, Diệp Phong tư chất quá kém, dù cho là hắn lần lượt thông qua sinh sinh chi khí tăng lên tư chất, hiện tại cũng chỉ có thể coi là thượng hạng. Như vậy tư chất vốn là liền võ thánh cũng không thể đột phá. Thế nhưng Diệp Phong một mực gập ghềnh chắc trở đi tới vũ tôn đỉnh cao, võ thánh cũng đều là ván đã đóng thuyền. Có điều, lúc này Diệp Phong vẫn đột phá thần cấp vô vọng, dù cho là hắn đạt đến võ thánh đỉnh cao cũng giống như vậy. Dùng huyết linh tinh có thể, thế nhưng đây chỉ là bình thường nhất thần cấp, Diệp Phong tự nhiên không hy vọng đi đường này. Hắn cần phải đi ra con đường của chính mình đến. Chỉ là con đường này có bao nhiêu khó Diệp Phong trong lòng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn chính là ở từng điểm từ tích lũy chính hắn gốc gác, đến thời điểm dù cho tư chất không được, Diệp Phong tin tưởng hắn cũng có thể nhất phi trùng thiên. Đây là tự tin, Diệp Phong một đường đi tới hiện tại, tích lũy lên nắm giữ tự tin. Tầng thứ 9 chỉ còn dư lại hơn 10 người, bọn họ hiện tại vị trí không phải một khối đại lục, mà là một góc đấu trường, một siêu cấp đại tràng giác đấu. Làm Diệp Phong hướng về bốn phía nhìn lại thời điểm, nhìn thấy chỉ mười mấy người phân biệt đứng tràng giác đấu bốn phía. Gào. Chít chít. Trong nháy mắt hai tiếng kêu vang lên, tiếng kêu tuy rằng không lớn, thế nhưng cái này tràng giác đấu bốn phía nhưng đều đầy dây âm thanh này. Theo tiếng kêu, một đen một trắng hai tia sáng mang hướng về phía Diệp Phong chạy tới. Này hai tia sáng mang tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chỉ là một cái nháy mắt liền đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong tự nhiên biết này một đen một trắng hai tia sáng mang chính là ngân lang cùng vật nhỏ. Hắn không nghĩ tới ngân lang cùng vật nhỏ cũng đều đi đến nơi này. Tuy mạo nhiên Diệp Phong biết vật nhỏ cùng ngân lang rất mạnh, thế nhưng có thể những người còn lại cũng đều không phải ngồi không. Những người còn lại tất cả đều có thể phát huy ra thực lực siêu cường, tối thiểu hẳn là đỉnh cấp võ thánh đỉnh cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầng này hẳn là tầng cuối cùng, dù sao người tương đối ít. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng Diệp Phong hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, tất cả đều thấy rõ những người này trường như. Trong những người này không ít người Diệp Phong đều gặp. Rất nhanh, bọn họ đều hướng về tràng giác đấu trung gian chạy như điên. Những người khác cũng đều không dám thất lễ, theo chạy tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 637, Kinh sợ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Gờ tờ. Đi tới nơi này một tầng cũng chỉ có 16 người. Diệp Phong, Ngân Lang, Vật Nhỏ, Kim Thiểu Vũ cùng Kim Thiểu Vũ một người đồng bạn, Châu Minh. Còn có hai cái hẳn là thập đại công tử bên trong nhân vật, Linh Vũ cùng hắn hai người thủ hạ, còn lại Diệp Phong cũng không nhận ra. Có điều đi đến một bước này, ngoại trừ Diệp Phong bọn họ, còn lại nên đều là nào đó cái thế lực người, mỗi một người đều là một người trẻ tuổi mang hai trung niên võ giả. Những người trẻ tuổi này đều là võ thánh 4, 5 giai dáng vẻ, mà phía sau bọn họ tùy tùng thì lại đều là võ thánh đỉnh cao, còn không phải phổ thông võ thánh đỉnh cao, những người này tuyệt đối mạnh mẽ, thậm chí vượt qua bọn họ dĩ vãng từng đụng phải những kia võ thánh đỉnh cao. Những này mới là thần linh cự thành bên trong đỉnh cấp võ thánh đỉnh cao thực lực. Đặc biệt là bên trong góc một người trẻ tuổi phía sau chỉ theo một người, người này đứng ở chỗ nào gần giống như một cái gỗ giống như vậy, không nhìn ra có chút thực lực. Thế nhưng Diệp Phong nhưng từ người trung niên này võ giả trên người nhìn thấy một luồng khí thế không tên. Nay cố khí thế để Diệp Phong trong lòng không khỏi run lên một cái. Cường. Đây là Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Người trung niên này võ giả mạnh mẽ vượt quá dự liệu của hắn. Thậm chí so với cái khác những kia võ thánh đỉnh cao đều cường đại hơn, một người như vậy, Diệp Phong trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Diệp Phong giết qua không ít võ thánh đỉnh cao, thế nhưng đối mặt người này thời điểm, Diệp Phong cũng không dám nói có 3 phần thắng. Đây là một loại bản chất khác biệt. Này trên thân thể người có một vệ pháp tắc gợn sóng. Nếu như không phải là bởi vì quy tắc của nơi này cùng ngoại giới không giống, hắn thậm chí muốn lập tức bóp nát lệnh bài lập tức rời đi nơi này. Mặc kệ cái gì hắn cũng không muốn tranh. Chỉ là quy tắc của nơi này pháp thì lại khác, Diệp Phong mới không có đi, hắn dự định liều một phen, dù sao hắn có bảo mệnh nắm. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, các ngươi bóp nát lệnh bài rời đi nơi này. Đang nhìn đến người này trong nháy mắt, Diệp Phong liền cho Ngân Lang cùng Vật Nhỏ truyền âm.